thôn phệ hồn đế. Tác giả: Từ Quảng Đại. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 1170. Tích phân tăng vọt. Trong sơn cốc, tuy là Tấn Thủ Thành cùng Tả Hàn, song phương lẫn nhau phòng bị chậm lại đối vũ tông cảnh quái vật công kích. Nhưng này quái vật dù sao cũng là tổn thương quá nặng. Theo Thiên Long Điện những người đó trong tay thoát thân sau, nó cũng đã có thể nói là trọng thương ngã gục. Mấy ngày này thật vất vả chậm qua đây một ít, lại lọt vào kéo dài liên tiếp công kích, lại lần nữa bị thương nặng. Vết thương trên người càng lúc càng lớn. Cao 8 mét khổng lồ sư tử quái vật thân thể như là sắp bị đánh nứt một dạng, phun mạnh ra nhiều khí lưu màu đen cơ hồ đem bản thể đều nhanh muốn che giấu, lung lay sắp đổ. Những người kia, nhanh không được. Tấn Thủ Thành, Tả Hàn bọn họ đều là khẩn trương, đối quái vật công kích lại lần nữa chậm lại, đại bộ phận tinh lực đều đặt ở trên người đối phương. Mà Sở Thanh Vân cũng là thần sắc biến được nghiêm túc một ít. Hắn biết quái vật này lại một lần nữa bị thương nặng đẩy vào tuyệt cảnh. Có lẽ lại muốn bạo phát thực lực đột phá vòng vây. Đúng là, sau một lát, quái vật lại lần nữa nổi giận gầm lên một tiếng, mạnh mẽ khống chế trong thân thể phun mạnh ra khí lưu màu đen, như là một đoàn đoàn màu đen như gió lốc, bọc lại sở hữu 12 người. Vận dụng một chiêu này sau, quái vật kia càng là không chút nào do dự, gào thét một tiếng, cố nén thương thế bay lên trời, tốc độ cao nhất bay về phương xa. Nó muốn chạy trốn. Hơn nữa tuyển chọn phương hướng, vừa lúc là Sở Thanh Vân bên này. Quái vật kia tốc độ cao nhất bạo phát phía dưới, mấy ngàn thước khoảng cách cơ hồ trong chớp mắt liền phi hành mà qua, ở giữa không trung, lưu lại một cái thật dài khí lưu màu đen. Đã như vậy, vậy ta liền tự mình động thủ tốt. Sở Thanh Vân nghĩ một hồi, trên thân huyết diễm giấy lên, hướng về kia quái vật chạy ra phương hướng đuổi theo. Dựa theo hắn đánh tính, vô luận như thế nào quái vật này tích phân cuối cùng đều có thể rơi vào trong tay hắn. Mặc dù luồng khí tức kia bị Tấn Thủ Thành hoặc người Tả Hàn bọn họ lấy được cũng căn bản không quan trọng, chỉ cần nữa cướp về là tốt rồi. Lấy được lục giai dung hợp võ hồn lực, Sở Thanh Vân tự tin có như vậy thực lực. Ngay từ đầu tốc độ bạo phát phía dưới quái vật này thế rất mạnh, ngắn ngủi 2-3 cái hô hấp thời gian, liền đem Sở Thanh Vân bỏ qua rất xa, để cho hắn chỉ có thể nhìn được nơi xa không trung một cái điểm đen nhỏ. Nhưng quái vật này, dù sao cũng là tổn thương quá nghiêm trọng, như vậy tốc độ căn bản không có thể kéo dài. Rất nhanh tốc độ nó liền bắt đầu kịch liệt yếu bớt, thậm chí ngay cả phi hành đều biến được lung la lung lay, có chút bất ổn. Tựa như lúc nào cũng biết một đầu ngã xuống. Bí pháp cùng cường đại hơn dung hợp võ hồn lực đồng thời dùng ra, Sở Thanh Vân tốc độ lại có một cách tăng lên rất nhiều, đúng là chậm rãi đuổi theo quái vật kia. Bị thương thành như vậy, phỏng chừng khỏi cần đánh, một lát nữa chính nó đều phải chết rớt. Quái vật phía dưới, Sở Thanh Vân không khỏi lắc đầu. Bị thương nặng còn không có khôi phục, lại bị lần thứ hai đả kích thương thế họa vô đơn chí, sau đó lại liều mạng đột phá vòng vây một lần. Quái vật này đã có thể nói là cùng đồ mạt lộ cách cái chết không xa. Tả Hàn, Tấn Thủ Thành bọn họ chỉ sợ cũng định thoát khốn đuổi theo, vẫn là ta đến tiến ngươi một đoạn đường đi. Kiếm nhị. Truy tới quái vật kia sau lưng, Sở Thanh Vân lấy trường kiếm ra, một đạo sáng như tuyết kiếm quang phóng lên cao, như là đem không trung chia làm hai nửa, trọng trọng chặt chém ở trên người quái vật. Đột nhiên chịu đòn nghiêm trọng, quái vật kia nổi giận gầm lên một tiếng, trên thân tất cả vết thương. Đồng thời phun mạnh ra nhiều khí lưu màu đen. Khí lưu màu đen trong bọc, quái vật thân hình đã không thể nhận ra, nhưng có khả năng thấy là thân thể hắn ở giữa không trung chập trùng kịch liệt đong đưa, phi hành đều biến được lay động đặc biệt bất ổn định. Đường đường vũ tông cảnh quái vật, đã đả thương liền phi hành đều không vững vàng. Kiếm nhị. Lại một đạo kiếm quang thoáng qua. Một kiếm này thành ép vỡ lạc đà cuối cùng một cây rơm rạ, quái vật kia rốt cuộc không chịu nổi, lao xuống rơi xuống, ầm ầm đập xuống đất. Cứng rắn nham thạch bị trong nháy mắt đập nứt, thật lớn vết rách nhanh chóng mở rộng đến Sở Thanh Vân dưới chân, phủ cận mấy ngàn thước khu vực đều rung động kịch liệt một tí. Một đại vũ tông cảnh yêu thú nằm trên mặt đất, đúng là động đậy lực lượng đều không. Nhưng Sở Thanh Vân lại không có khinh thường chút nào, một kiếm lại một kiếm, sáng như tuyết kiếm quang liên tiếp cắt khí lưu màu đen chặt chém ở đó trên người quái vật. Lấy hắn thực lực bây giờ, đánh ra kiếm quang, căn bản không phá nổi quái vật này phòng ngự, chỉ có thể ở trên người nó lưu lại một chút vết tích. Nếu như là quái vật này thời kỳ toàn thịnh, như vậy công kích cơ hồ rất khó chân chính đả thương nó. Nhưng tiếc là nó đã thụ cực kỳ nghiêm trọng thương thế. Mỗi một kiếm hạ xuống đều có rất lớn lực lượng oanh kích trên thân thể, theo hắn trong thân thể cứng rắn nặn ra nhiều khí lưu màu đen. Loại vật này giống như là nhân loại cùng yêu thú huyết dịch một dạng, là rất chí mạng thể hiện. Thi triển kiếm nhị, Sở Thanh Vân mỗi một kiếm đều mang theo phi thường cường đại kiếm ý lực lượng. Thứ 14 kiếm thời điểm, hắn rốt cuộc cảm giác được, xì xì một tiếng kiếm quang chém vào quái vật kia trong cơ thể. Gia hỏa này triệt để chết, thân thể bởi vì bị trọng thương, sớm bắt đầu băng tán. Sở Thanh Vân đã sớm phát hiện thí luyện chi địa quái vật đều là do thiên địa nguyên lực chỗ ngưng tụ thành, sở dĩ sau khi chết biết lại lần nữa hóa thành thiên địa nguyên lực. Đúng là sau một khắc hắn liền nhận thấy được quái vật khí tức bắt đầu tuyết lở giống như rơi xuống. 10 giây đồng hồ không tới, khí tức liền triệt để biến mất. Tại đây thí luyện chi địa trong, Sở Thanh Vân cũng đợi gần 10 ngày, liệp sát không ít quái vật, nhưng hắn còn chưa bao giờ gặp biết che lấp khí tức giả chết quái vật. Sở dĩ nhận thấy được khí tức sau khi biến mất, hắn liền lấy ra bản thân lệnh bài đến gần cái này vũ tông cảnh quái vật thi thể. Nhiều khí lưu màu đen thần tốc theo quái vật trên thi thể phiêu khởi lan ra, ở giữa không trung hóa thành thiên địa nguyên lực, lại lần nữa biến mất. Sở Thanh Vân theo tay vung lên, thổi tan những thứ kia khí lưu màu đen sau, hắn phát hiện quái vật thật lớn thân thể đã băng tán non nửa, còn lại như cũ đang tiếp tục vỡ vụn tiêu tán quay về thiên địa nguyên lực. Chỉ là ở đó đầy trời khí lưu màu đen trong, một luồng dòng nước một dạng, màu sắc càng thâm thúy hơn màu đen khí tức, như là đã bị nào đó lực kéo lượng, từ chậm đến nhanh. Bay về hướng Sở Thanh Vân bên này, cuối cùng bị lệnh bài kia thu nhận đi vào. Thu nhận cái này sợi khí tức sau, khiến cho bài phía trên chữ số lập tức bắt đầu tăng vọt. 11.963, 14.796, 20.765. Trên lệnh bài chữ số nhảy cực nhanh, để cho Sở Thanh Vân con mắt thậm chí đều có chút theo không kịp. Đột phá 3 vạn sau, khiến cho bài phía trên chữ số rốt cuộc từ từ chậm tốc độ lại. Mà cuối cùng chữ số đỉnh cách ở 31.963. Một cái vũ tông cảnh quái vật khí tức để cho Sở Thanh Vân tích phân trong nháy mắt theo hơn 1 vạn tăng vọt đến hơn 3 vạn. Lấy được chọn 2 vạn tích phân. Gần 3 vạn 2 tích phân, viên kia trung giai đại thành kiếm ý chủng tử cần 4 vạn tích phân, chỉ kém hơn 8.000. Hơn 8.000 tích phân đi bát cấp võ hoàng quái vật khu vực săn thú nói đại khái còn cần thời gian gần 10 ngày. Bất quá, Tả Hàn, Tấn Thụ Thành bọn họ cũng nhanh đuổi theo đi. Thôn Phệ Hồn Đế. Tác giả: Từ Quảng Đại. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 1171. Ai cướp ai? Trong sơn cốc, Tấn Thủ Thành, Tả Hàn bọn họ song phương đều đem đại bộ phận tinh lực dùng để đề phòng đối phương thời điểm. Vũ tông cảnh quái vật lại đột nhiên xuất thủ, dùng ra nó màu đen kia gió xoáy năng lực, đưa bọn họ 12 người toàn bộ trói buộc lên. Mãi đến quái vật kia phóng lên cao, bay về phương xa, bọn họ mới hồi phục tinh thần lại, lập tức ra sức tránh thoát. Từng đạo mạnh mẽ võ đạo ý cảnh cùng nguyên lực dung hợp vào một chỗ, toàn lực trùng kích chung quanh thân thể những thứ kia màu đen gió xoáy. Nhưng tiếc là thực lực bọn hắn cùng Thiên Long Điện những thứ kia, lấy Kim Dương là bát cấp, cửu cấp võ hoàng môn tổng thể thượng sai quá xa. Quái vật này ra tay toàn lực, bọn họ nhất thời chốc lát cũng không tránh thoát. Chỉ có thể mắt mở trừng trừng nhìn quái vật kia ở giữa không trung lưu lại một đạo thật dài khí lưu màu đen biến mất trong tầm mắt. Đáng ghét, Tả Hàn, quái vật kia là từ các ngươi bên kia chạy trốn, vì sao không ngăn cản nó? La Minh Vũ gầm lên. Quái vật mới vừa chạy trốn thời điểm, Tả Hàn thật là có cơ hội xuất thủ, nói không định là có thể ngăn lại nó. Nhưng Tả Hàn cũng là hừ lạnh một tiếng, nói ra. La Minh Vũ, ngươi bớt nói nhảm, ban nãy ngươi một mực dự định đồng thủ với ta, chẳng lẽ ngươi nghĩ rằng ta không biết? Lời còn chưa dứt, Tả Hàn ánh mắt ngưng lại, tất cả lực lượng ngưng ở trên thân kiếm, mạnh mẽ kiếm quang bạo khởi, trong nháy mắt phá vỡ chung quanh thân thể màu đen gió xoáy. Thoát khốn sau, hắn lập tức để mắt tới Tấn Thụ Thành. Nhưng theo sát hắn sau, Tấn Thụ Thành cũng là khẽ quát một tiếng. Linh thể cùng bí pháp thôi động đến mức tận cùng, một quyền đánh bạo màu đen gió xoáy thoát khỏi quái vật kia trói buộc. Tả Hàn trong mắt có chút phẫn nộ. Tấn Thủ Thành cũng là cười nhạt, Tả Hàn, ngươi nghĩ hiện tại động thủ sao? Đừng cho là ta biết sợ ngươi. Hiện tại động thủ chỉ biết vô cớ làm lợi kẻ khác, quái vật kia đã trọng thương ngã gục, căn bản bay không bao xa. Tả Hàn nói ra. Hắn ban nãy thật là có, nhân cơ hội tập kích La Minh Vũ, đem hắn trọng thương sau đó bản thân độc chiếm tích phân ý niệm trong đầu. Nhưng đã La Minh Vũ cũng thoát khốn ra, như vậy động thủ lần nữa, liền hiển nhiên không phải là cái gì sáng suốt tuyển chọn. Hai người thực lực chênh lệch không bao nhiêu, thật đánh nhau tạm thời tuyệt đối không phân được thắng bại. Truy! Hai người rất nhanh đạt thành chung nhận thức. Liền cái kia 10 cái còn bị màu đen gió xoáy trói buộc chặt người mặc kệ, lập tức hướng về quái vật chạy trốn phương hướng đuổi theo. Mà tùy bọn hắn sau, Tử Long Điện, Hắc Long Điện 10 người kia cũng là lần lượt thoát khỏi trói buộc theo sau. Giữa không trung khí lưu màu đen sớm đã tiêu tán. Nhưng đuổi theo ra không bao lâu, bọn họ là có thể mơ hồ thấy nơi xa tựa hồ là có một chút hắc khí phiêu đãng mà lên. Quái vật kia đã rơi xuống. Cái này vừa hiện càng thêm kích động bọn họ, để cho bọn họ trình độ. Đều là lại để thăng hai phần. Tả Hàn cùng Tấn Thủ Thành hai người thôi động lên tiên thiên linh thể thứ nhất chạy tới. Nhưng bọn hắn chứng kiến không phải rơi xuống vũ tông cảnh quái vật, mà là Sở Thanh Vân. Lấy được quái vật luồng khí tức kia sau, Sở Thanh Vân căn bản cũng không có rời khỏi, ngược lại là ngồi ở cách một người cao trên hòn đá, chờ bọn họ truy qua đây. Sở Thanh Vân, đem ngươi lệnh bài giao cho ta, trước ngươi đã thương Hàn Yên, Tả Thiên Phú sự tình, ta liền không truy cứu nữa. Tả Hàn tâm niệm vừa động, nhìn chằm chằm Sở Thanh Vân nói ra. Vũ tông cảnh quái vật khí tức cùng tích phân, hiển nhiên là bị Sở Thanh Vân cho lấy được. Mà Tả Hàn thực lực của hắn, thậm chí thủ hạ những người đó thực lực cùng Tấn Thủ Thành đều là tám lạng nửa cân, chênh lệch không bao nhiêu. Dưới loại tình huống này cơ hồ có thể xác định bọn họ ai có thể lấy trước được Sở Thanh Vân lệnh bài có thể có được bên trong lượng lớn tích phân. Quái vật kia khí tức cường đại dị thường, phỏng đoán cẩn thận cũng sẽ có qua một vạn tích phân tại đây thí luyện nửa trước tháng, không thể nghi ngờ là giá trị phi thường to lớn. Tấn Thủ Thành cũng là phản ứng qua đến, vội vàng nói với Sở Thanh Vân. Sở Thanh Vân, chúng ta không có thù gì oán, ngươi đem ngươi lệnh bài giao cho ta, ta cam đoan chỉ cần vũ tôn cảnh quái vật tích phân, hắn tích phân ta tuyệt đối không động. Mà lúc này, hắn mười người cũng là truy qua đây, ở Tả Hàn cùng Tấn Thủ Thành tỏ ý xuống, phân tán ra đem Sở Thanh Vân bao vây lại, để phòng ngừa hắn chạy trốn. Bất quá! Vô luận là Tả Hàn cùng Tấn Thủ Thành, vẫn là Tử Long Điện, Hắc Long Điện những người đó, đại bộ phận lực chú ý cùng cảnh giác, như cũ vẫn là đặt ở trên người đối phương. Dưới cái nhìn của bọn họ, Sở Thanh Vân chính là cấp 5 võ hoàng, coi như là đánh bại qua Hàn Yên, hoặc là chạy trốn năng lực rất mạnh, nhưng ở Tả Hàn cùng Tấn Thủ Thành phía trước, như cũ là không có khả năng có phản kháng gì lực. Bọn họ đối thủ lớn nhất, hay là đối phương? Sở Thanh Vân, ta ngươi đều là Tử Long Điện người, những thứ kia tích phân rơi xuống trong tay ta, dù sao cũng hơn rơi xuống Hắc Long Điện trong tay người tốt. Tả Hàn tiếp tục nói, muốn mê hoặc Sở Thanh Vân đem lệnh bài cho hắn. Tấn Thủ Thành cười nhạo, nói ra, Tả Hàn chớ ở nơi đó giả mù sa mưa, theo ta được biết, giữa các ngươi sớm đã có hóa không ra thù hận đi. Sở Thanh Vân, ngươi tiện đem nhất những thứ kia tích phân cho ta, bằng không, để cho Tả Hàn lấy được tích phân, đổi được chân chính bảo vật, thứ nhất phải xui xẻo tựu là ngươi bản thân. Tấn Thủ Thành, ngươi tự tìm cách chết. Tả Hàn siết chặt trường kiếm trong tay, lớn tiếng quát lên. Trên người hắn từng đạo huyết văn chậm rãi sáng lên, lan ra khí thế, lập tức qua phổ thông thất cấp võ hoàng. Tiên thiên linh thể, không chỉ ngươi có. Tả Hàn, đừng cho là ta biết sợ ngươi, hôm nay cái này tích phân ta chí ở tất được. Tấn Thủ Thành không sợ, trên thân sáng lên điểm tinh huy, đồng dạng khí thế cường đại lan ra đến, cùng Tả Hàn đối kháng. Theo hai người động tác, cái kia 10 người cũng là lập tức dương cung bạt kiếm lên. Song phương nhiều một lời không hợp, sẽ lập tức rút đao khiêu chiến trạng thái, ngược lại thì được lớn tích phân Sở Thanh Vân, như là bị không chú ý ở một bên. Nội đấu sao, có ý tứ, đám người kia, xem ra còn không có làm rõ ràng. Hiện tại đến tột cùng là ai cướp ai a? Sở Thanh Vân khóe miệng nhỏ bé không thể nhận ra dương cao. Hiện tại hắn tốt nhất cử động, nhất định là án binh bất động, trước hết để cho Tả Hàn cùng Tấn Thủ Thành bọn họ đánh nhau, chờ bọn hắn đánh lưỡng bại câu thương, sau đó sẽ xuất thủ ngồi thu ngư ông thủ lợi. Liền nhỏ nghĩ một hồi, hắn cũng là lắc đầu, sau đó nhẹ nhàng theo trên hòn đá nhảy xuống. Chờ bọn họ phân ra thắng bại quá lãng phí thời gian. Vẫn là thẳng thắn tự mình tiến tới giải quyết tính. Có lục giai dung hợp võ hồn lực, thực lực lấy được một cái thật lớn đề thăng. Dù cho đồng thời đối mặt Tả Hàn cùng Tấn Thủ Thành, hắn cũng là có đầy đủ khí. Các ngươi 12 người đem lệnh bài đều giao ra đây cho ta. Theo Sở Thanh Vân thanh âm hạ xuống, chung quanh trong nháy mắt biến được hoàn toàn yên tĩnh. Nhưng rất nhanh thì tuôn ra cười vang. Để cho chúng ta giao ra lệnh bài, gia hỏa này là điên đi. Chính là cấp 5 võ hoàng, bây giờ lại muốn cướp đoạt chúng ta mười mấy thất cấp võ hoàng lệnh bài, quả thực buồn cười. Hết xong, lần này thế nhưng có rất nhiều tôn giả đến thí luyện chi địa, tiểu tử này bị chúng ta hù dọa điên làm sao bây giờ, ha ha ha. Thôn phệ hồn đế. Tác giả. Từ Quảng Đại. Thực hiện huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 1172. Đánh bại hai người Tử Long Điện cùng Hắc Long Điện. Rất nhiều người đều là cười ha ha, khinh bỉ ra mặt nhìn về phía Sở Thanh Vân. Hàn Yên lúc này cũng là không nhịn được cười nhạt, tiểu tử này cũng quá không biết tự lượng sức mình, thật sự coi chính mình không có nhiều lên. Tuy là trước hắn bại đã cho Sở Thanh Vân, nhưng là chưa phát giác ra Sở Thanh Vân có thể là Tả Hàn đối thủ. Càng không cần phải nói bên cạnh còn có một cái không kém chút nào Tả Hàn Tấn Thủ Thành. A tiểu tử, ngươi thật đúng là sẽ tìm chết, a chết đã đến nơi còn dám nhảy ra khiêu khích. Tấn Thủ Thành cười lạnh nói. Hắn tuy là trước đó nói dễ nghe, chỉ cần vũ tông cảnh quái vật tích phân, nhưng này chỉ là gạt người ngộ biến tùng quyền mà thôi. Trên thực tế, vô luận là hắn, vẫn là Tả Hàn, đều theo không có tính toán bỏ qua Sở Thanh Vân, chẳng những muốn hắn lệnh bài tích phân, hơn nữa còn muốn đem hắn đánh trọng thương, hung hăng dạy dỗ một trận. Đừng tìm hắn lời thừa, theo ta thấy, chúng ta trước giải quyết tiểu tử này lại nói, còn như ai có thể lấy được hắn lệnh bài, vậy bằng bản lãnh của mình. Tả Hàn nói ra, đúng hợp ý ta, các ngươi bảo vệ tốt chung quanh, muôn ngàn lần không thể để cho tiểu tử này trốn nữa rớt. Tấn Thủ Thành quát lạnh một tiếng, trên thân điểm tinh huy bình phục lộng lẫy, cả người đều giống như bao phủ ở tinh quang trong. Tả Hàn liếc nhìn hắn một cái, trên thân huyết văn cũng là bao trùm toàn thân, khí thế trèo tới đỉnh phong. Hai người đều là không hẹn mà cùng đem thực lực tất cả đều thôi động lên. Mặc dù nói tốt muốn vừa động thủ một cái trước giải quyết Sở Thanh Vân, nhưng bọn hắn hai bên trong lúc đó nhằm vào cùng phòng bị, lại không có giảm bớt chút nào. Động thủ. Tinh vấn quyền. Huyết diệu kiếm. Lập lòe quyền lực, kiếm khí màu đỏ ngòm. Tại động thủ sau, Tả Hàn cùng Tấn Thủ Thành hai người đều là theo sát mà lấn người mà lên. Hơn nữa ánh mắt bọn họ càng là tử tử nhìn chằm chằm Sở Thanh Vân chiếc nhẫn chứ vật, hắn lệnh bài là ở chỗ này. Lúc này, hơn người trên mặt đều là lộ ra nụ cười. Tả thiếu cùng Tấn lão đại vừa động thủ một cái, tiểu tử kia tuyệt đối nhất định chết, không còn sức đánh trả chút nào. Hai cái thất cấp võ hoàng tiên thiên linh thể coi như là bát cấp võ hoàng chỉ sợ cũng đối phó không được, đóng ngoặt vuông cửu cấp võ hoàng nói không định đô muốn tốn nhiều sức lực. Thực lực sai biệt quá lớn, căn bản là không có gì lo lắng. Chung quanh những người đó đều là không nhịn được lắc đầu, căn bản không có đối Sở Thanh Vân ôm bất luận cái gì chờ mong. Mà Tả Hàn cùng Tấn Thụ Thành cũng đều là tạm thời đè xuống đối với đối phương xuất thủ ý niệm trong đầu để mắt tới Sở Thanh Vân. Dự định trước tiên đem hắn cho đối phó. Hai cái thất cấp võ hoàng tiên thiên linh thể nếu như bọn họ muốn chạy trốn nói tuyệt đối sẽ rất phiền toái, sở dĩ tốt nhất không thể cho bọn hắn chạy trốn cơ hội. Đã như vậy, vậy ta liền toàn lực ứng phó. Dùng các ngươi tới thử xem cái này mới dung hợp võ hồn lực lực lượng đi. Lục giai dung hợp võ hồn lực dùng ra, nguyên lực long ảnh ngưng tụ thành, huyết diễm theo trên thân gào thét ra. Các loại lực lượng thi triển ra. Sở Thanh Vân trong nháy mắt theo trong chữ vật giới chỉ lấy trường kiếm ra, đối mặt Tả Hàn cùng Tấn Thủ Thành hai người mạnh mẽ công kích, không tránh không né, chính diện nghênh kích đi lên. Lấy một chọi hai, tiểu tử, ta xem ngươi là thật điên. Chính là cấp 5 võ hoàng, cũng muốn chính diện cùng hai người chúng ta cứng đối cứng. Sở Thanh Vân, ngươi đây là đang tự tìm cái chết. Sở Thanh Vân cái này một động tác, để cho Tấn Thủ Thành cùng Tả Hàn đều là sinh lòng tức giận. Có loại bị người khiêu khích cảm giác. Bọn họ thậm chí thay đổi trước đó cách làm, đem đại bộ phận lực chú ý đều chuyển rời đến Sở Thanh Vân trên thân, chân chính muốn trước hung hăng giáo huấn cái này không biết trời cao đất rộng tiểu tử một phen. Bất quá đối với này, Sở Thanh Vân cũng là hoàn toàn không thèm để ý. Kiếm nhị. Sở Thanh Vân toàn lực xuất kích, hai đạo sáng như tuyết kiếm quang thoáng qua, lần lượt chặt chém ở đó đạo quyền lực cùng kiếm quang phía trên. Thi triển tự nghĩ ra một kiếm, thông hiểu đạo lý kiếm ý phía dưới, hoàn toàn không có chút nào cản trở, hai trên thân kiếm đều có chứa cấp thấp viên mãn kiếm ý lực lượng cường đại. Thình thịch, quyền lực, kiếm quang theo tiếng mà phá. Lực lượng đáng sợ trong nháy mắt bạo ra, hai đạo nhân ảnh càng là trực tiếp bị đánh được bay ngược trở lại. Dĩ nhiên là Tấn Thủ Thành cùng Tả Hàn. Lúc này, hai người bọn họ đều là trợn tròn con mắt, vẻ mặt không dám tin tưởng nhìn chằm chằm Sở Thanh Vân, gia hỏa này lực lượng. Làm sao sẽ lớn như vậy? Giao thủ một khắc kia, bọn họ liền nhận thấy được bản thân quyền lực cùng kiếm quang bị bẻ gãy nghiền nát vậy đánh tan. Một cổ cường đại lực lượng càng là trong nháy mắt ở trên người bọn họ bảo, cho dù là thôi động lên tiên thiên linh thể. Hai người vẫn là bị trong nháy mắt đả thương, trong cơ thể từng đợt khí huyết sôi trào, liền thân thể đều không khống chế được. Vẹn vẹn như vậy còn không đủ, đây đón thêm ta một kiếm. Kiếm nhị. Hai kiếm đánh lui Tả Hàn cùng La Minh Vũ sau, Sở Thanh Vân cũng không có thu tay lại, mà là lập tức lấn người mà lên đuổi theo hai người, lại một lần nữa huy kiếm chém ra đi. Là mau chóng đổi được viên kia kiếm ý trùng tử, Sở Thanh Vân không muốn để cho hai người bọn họ có chạy trốn cơ hội, dự định trực tiếp bị thương nặng hai người. Ầm, ầm. Hai tiếng muộn hưởng. Tả Hàn cùng Tấn Thủ Thành hai người trực tiếp nện trên mặt đất, cứng rắn nham thạch bị bọn họ trong nháy mắt đập nát tảng lớn. Hai người càng là nhịn nữa không ngừng. Phúc phúc khạc ra ngụm máu lớn, mặt biến sắc được trắng bệch một mảnh. Lần này bọn họ thậm chí đều không có cơ hội thi triển quyền pháp, kiếm pháp phòng ngự, chỉ có thể kiên trì cắn răng thôi động nguyên lực cùng tiên thiên linh thể ngạnh kháng, kết quả tự nhiên là bị đánh ra trọng thương. Nhưng mãi đến đập rơi xuống đất, thổ huyết trọng thương trong lòng hai người, như trước như là không có phản ứng qua đến một dạng kinh hãi gần chết nhìn chằm chằm Sở Thanh Vân. Mà dư 10 người, lúc này cũng đều là trợn mắt hốt mồm, quả thực không thể tin được bản thân con mắt. Sở Thanh Vân lấy một chọi hai, vậy mà đánh bại đều xem trọng tổn thương Tả Hàn cùng La Minh Vũ, hơn nữa, vẹn vẹn ra 4 kiếm. Như vậy kết quả quả thực khiến người ta khó có thể tưởng tượng. Bọn họ trước đó đều cho rằng Sở Thanh Vân tuyệt đối không phải đối thủ, thậm chí ngay cả một chiêu đều chống đỡ không xuống. Nhưng không nghĩ tới là kết quả vậy mà hoàn toàn phản qua đây. Cái này, điều này sao có thể? Cho dù có cấp thấp viên mãn kiếm ý cũng không thể nào làm được bước này. Chẳng lẽ Sở Thanh Vân thật là cửu cấp võ hoàng, vẫn ẩn núp thành dưới cấp võ hoàng? Làm sao có thể, hắn mới đột phá võ hoàng cảnh bao lâu? Làm sao có thể sẽ cửu cấp võ hoàng, lại nói cho tay sau, làm sao còn che đậy cảnh giới? Một đám người trong lòng đã là khiếp sợ, lại là nghi hoặc. Mà Sở Thanh Vân lúc này trong lòng cũng là hơi có chút kích động. Cái này lục giai dung hợp võ hồn lực lực lượng, so với hắn trước đó dự tính còn phải mạnh hơn một chút. Có cái này lục giai võ hồn lực, coi như là Long Đình bát cấp võ hoàng, ta cũng có thể cùng có lực đánh một trận đối phó bát cấp võ hoàng quái vật, phỏng chừng cũng không thành vấn đề. Sở Thanh Vân đi lên trước, một cước đem Tả Hàn đá phải Tấn Thụ Thành bên cạnh, mũi kiếm chỉ phía xa hướng hai người, nói ra. Đem các ngươi lệnh bài, còn có hắn 10 người, tất cả đều giao ra đây đi. Thôn Phệ Hồn Đế. Tác giả. Từ Quảng Đại. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1173. Góp đủ tích phân. Sở Thanh Vân, ta thế nhưng Tả gia con trai trưởng, tương lai gia chủ, ngươi dám đoạt ta lệnh bài, Tả gia tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho ngươi. Tả Hàn trong miệng tràn máu, nhìn chằm chằm Sở Thanh Vân phẫn hận nói ra. Đường đường thất cấp võ hoàng, tiên thiên linh thể, lại bị một cái cấp 5 võ hoàng hai kiếm trọng thương, hơn nữa còn là ngay trước Tử Long Điện bản thân sao nhiều thủ hạ, còn có Hắc Long Điện những người đó mặt. Tả Hàn cảm giác trong lòng tràn ngập khuất nhục cùng không cam lòng. Chỉ là đối với lần này, Sở Thanh Vân cũng là không thèm để ý chút nào, đạm nhiên nói ra. Bây giờ nói những thứ này còn có ý nghĩa sao? Chuyện liên quan đến viên kia trung giai đại thành kiếm ý chủng tử, quan hệ đến hắn kiếm ý đột phá đến trung giai cửa này kiện một bước, hắn mới sẽ không dễ dàng phóng tay. Huống chi, nói đắc tội nói cũng đã sớm đắc tội, căn bản không lo lắng nhiều hơn nữa một lần. Cuối cùng, ở Sở Thanh Vân dưới sự bức bách, Tả Hàn cùng Tấn Thủ Thành đều là vô cùng không cam lòng, giao ra bản thân lệnh bài. Còn như chung quanh 10 người kia, tự nhiên cũng tất cả đều là đi theo, ngoan ngoãn giao ra lệnh bài, Tả Hàn cùng Tấn Thủ Thành đều bại được dứt khoát như vậy, bọn họ càng là một chút ý tưởng cũng không có. Bước ra khí tức cướp đoạt tích phân. Hàn Yên cùng 10 người lệnh bài trong căn bản là không có gì tích phân. Đối với lần này, Sở Thanh Vân cũng là sớm có sở liệu, bọn họ khẳng định đều là giúp Tả Hàn cùng Tấn Thủ Thành săn thú tích phân, sở dĩ đầu to khẳng định ở tại bọn hắn hai chỗ ấy. Theo Tả Hàn lệnh bài trong, Sở Thanh Vân lấy được hơn 4.000 tích phân. Theo Tấn Thủ Thành lệnh bài trong, Sở Thanh Vân lấy được hơn 6.000 tích phân. Cộng lại có hơn 1.000 tích phân nhập chướng, mà hắn trung quy tích phân cũng là đạt đến 42.078. Đầy đủ hối đoái viên kia kiếm ý chủng tử. Tân tân khổ khổ liệp sát quái vật hơn 10 ngày, mới cho tới hơn 5.000 tích phân. đoạt Tả Hàn cùng Tấn Thủ Thành, một cái có được hơn 1 vạn tích phân, tiêu diệt một cái vũ tông cảnh quái vật trực tiếp được 2 vạn tích phân, thoáng cái góp đủ 4 vạn. Cái này thật đúng là ngựa không lén ăn cỏ ban đêm thì không mập, không biết người tiền của phi nghĩa không giàu a. Sở Thanh Vân không khỏi lắc đầu. Bất quá hắn cũng minh bạch, có thể có như vậy cơ hội, vận khí vẫn rất lớn, cùng lúc nguyên nhân có thể gặp mà không thể cầu. Vũ tông cảnh quái vật, phỏng chừng toàn bộ thí luyện chi địa đều không mấy cái, mà bị người đánh trọng thương lại trốn tới. Có lẽ chỉ có cái này duy nhất cái này một cái. Còn như cướp đoạt tích phân, vậy cũng trên cơ bản không có khả năng. Tả Hàn cùng Tấn Thủ Thành cơ hồ có thể nói là Tử Long Điện, Hắc Long Điện hai trong điện có nhiều nhất tích phân người. Còn muốn đồng thủ, mục tiêu chỉ sợ cũng muốn đánh đến Bạch Long Điện, Hỏa Long Điện, thậm chí phía trên 3 điện những người đó trên đầu. Những người đó cũng không phải là dễ đối phó. Sở Thanh Vân thực lực bây giờ ở bát cấp võ hoàng trong đều có thể xem như là nổi bật người, nhưng đối mặt cửu cấp võ hoàng có lẽ vẫn sẽ rất mệt mỏi, càng không cần phải nói bát bộ thiên long điện cửu cấp võ hoàng. Hơn 42.000 tích phân, hối đoái hết kiếm ý trùng tử sau còn có thể còn lại 2.000, khoảng cách đi Vân Thai Phủ tư cách cũng chỉ kém 3.000. Sở Thanh Vân suy tính có phải hay không lại đi liệp sát quái vật cho tới 3.000 tích phân, sau đó cùng đi hối đoái. Bất quá nghĩ một hồi, hắn vẫn là phủ định cái này một suy nghĩ, dự định lập tức lên đường. Đi hối đoái kiếm kia ý trùng tử. Trung giai đại thành kiếm ý trùng tử tuyệt đối là một cái hàng bán chạy, sớm một chút đổi được tay mới có thể sớm một chút an tâm. Hơn nữa khoảng cách tiến nhập thí luyện chi địa cũng đã gần nửa tháng, phía trên 3 điện những thứ kia cường giả không biết đều đưa đến bao nhiêu tích phân. Thuận tay vứt bỏ Tấn Thủ Thành bọn họ lệnh bài, Sở Thanh Vân lập tức lên đường, từ trước đến nay thì phương hướng chạy gấp tới. Cái hướng kia, tiểu tử kia, sợ là góp đủ hối đoái một cái chân chính bảo vật tích phân, chúng ta là không có hy vọng á. Tấn Thủ Thành lắc đầu thở dài, trong lòng tràn ngập không cam lòng, tìm ra bọn họ Hắc Long Điện mấy người lệnh bài. Tranh đoạt bảo vật, nhất bắt đầu một đoạn thời gian, không thể nghi ngờ là tối trọng yếu. Bởi vì muốn nói chân chính bảo vật đều có thể bị người cho hối đoái sạch, coi như là có tích phân cũng vô dụng, chỉ có thể hối đoái một ít dường như đồ vật bình thường. Tấn Thủ Thành dùng gần thời gian nửa tháng, liền cho tới hơn 1 vạn tích phân, nữa liều một phen, nói không định cũng có thể đổi được một cái bảo vật. Nhưng tiếc là, hắn đem chủ ý đánh tới Sở Thanh Vân trên thân, kết quả chỗ tốt không được đến, bản thân tích phân còn đền hết sạch. Hắc hắc, cái này Sở Thanh Vân, không hổ là năm nay 8 điện tân sinh hội võ thứ nhất a, thời gian ngắn ngủi, vậy mà đã cường thành như vậy. Có lẽ dùng không bao lâu, hắn chính là Tử Long Điện võ hoàng cảnh đệ nhất nhân. Tấn Thủ Thành cười hắc hắc, lườm mặt âm trầm Tả Hàn một cái, dẫn người thần tốc rời đi nơi này. Tuy là biết rõ Tấn Thủ Thành nói những lời này là có ý khích bác, muốn mượn tay mình đối phó Sở Thanh Vân. Nhưng Tả Hàn khí sắc vẫn như cũ là trở nên rất khó coi, trong lòng càng là vẻ giận dữ trọng trọng, không được ngăn chặn. La Minh Vũ bại, hắn không có để ở trong lòng. Sau Tả Thiên Phú bại, hắn cũng không để ý. Thậm chí khi Hàn Yên đều thua ở Sở Thanh Vân trên tay thời điểm, hắn vẫn như cũ là không để bụng, thấy phải đợi tự mình ra tay thời điểm có khả năng ung dung trấn áp Sở Thanh Vân. Nhưng không nghĩ tới, khi hắn xuất thủ thời điểm, vậy mà vẹn vẹn 2 kiếm, liền trực tiếp bị Sở Thanh Vân đánh trọng thương. Hơn nữa còn căn bản không biết đến tột cùng là vì sao. Tả Hàn muốn phá đầu cũng sẽ không nghĩ tới bản thân vậy mà sẽ xui xẻo ở Sở Thanh Vân vừa mới lấy được lục giai dung hợp võ hồn lực, thực lực đại tăng dưới tình huống đưa tới cửa khiêu khích. Tả thiếu, Sở Thanh Vân thực lực tốc độ tăng lên, ngươi hiện tại tận mắt thấy thực lực của hắn có lẽ đã siêu việt tuyệt đại bộ phân bát cấp võ hoàng. Hơn nữa ta có thể bảo đảm, mấy ngày hôm trước ta giao thủ với hắn thời điểm, hắn còn không có như vậy thực lực. Hàn Yên lạnh lùng trên mặt, lúc này đều là nhiều hơn nhiều đau khổ. Sở Thanh Vân không thể tưởng tượng nổi tốc độ phát triển, một lần lại một lần soát tân hắn nhận thức, hơn nữa đến hiện tại đã phát triển đến vượt qua bọn họ năng lực khống chế. Tả thiếu, chúng ta hiện tại nên làm cái gì bây giờ? Bên cạnh có người hỏi. Tả Hàn hít sâu một cái, ánh mắt lộ ra sâu kín quang mang. Các ngươi đi trước săn thú quái vật đi, ta có cần phải đi tìm Kim đại ca nói chuyện. Hàn Yên mấy người tiếp tục tại thất cấp võ hoàng quái vật khu vực, săn thú quái vật kiếm lấy tích phân. Tả Hàn còn lại là tiếp tục thâm nhập sâu, đi cửu cấp võ hoàng quái vật thường lui tới khu vực, đi tìm Thiên Long Điện Kim Dương đám người. Mà Sở Thanh Vân cũng là một đường nhanh chóng lên đường, liền bí pháp cùng hậu thiên linh thể đều thôi động lên, dùng tốc độ nhanh nhất đuổi ra ngoài. Thậm chí, ra thất cấp võ hoàng quái vật khu vực sau, hắn liền cảm nhận trong phạm vi xuất hiện quái vật, đều lười phải đi để ý tới, chỉ cầu lấy tốc độ nhanh nhất trở lại mới vừa vào đến chỗ kia. Chạy như điên 7-8 tiếng, Sở Thanh Vân rốt cuộc chạy tới. Nhanh đến thời điểm, Sở Thanh Vân tán đi huyết diễm triệt hồi linh thể, lấy bình thường tốc độ chạy tới. Thôn phệ hồn đế. Tác giả. Từ Quảng Đại. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1174. Tới tay. Ở đó chỗ địa phương. Lúc này, chẳng những có một ít các điện tôn giả, vũ tông cảnh cường giả chờ. Hơn nữa còn có nhiều võ hoàng cảnh gia hỏa tụ tập ở chung quanh, thỉnh thoảng đánh giá chung quanh, tựa hồ là đang chờ đợi lấy cái gì. Thấy Sở Thanh Vân chạy tới, mấy cái cách hắn tương đối gần võ hoàng cảnh gia hỏa lập tức hưng phấn chào đón. Vị huynh đệ này bán tích phân sao? 500 vạn nguyên linh dịch một tích phân như thế nào đây? 500 vạn. Ngươi đang nói đùa đây, cầm cái giá tiền này đi hối đoái nguyên lực đều không đáng. Huynh đệ, ta ra 700 ngàn nguyên linh dịch một tích phân, có bao nhiêu thiếu thu bao nhiêu, bán cho ta. 800 ngàn, ta ra 800 ngàn nguyên linh dịch một tích phân. Đều chớ cùng ta đoạt, ta ra 90 vạn. Mấy cái võ hoàng cảnh vây quanh Sở Thanh Vân đều báo giá bắt đầu cách muốn mua hắn tích phân. Hơn nữa giá cả càng là một cái so một cái cao. 800 ngàn nguyên linh dịch một tích phân, nói cách khác, Sở Thanh Vân 42 ngàn tích phân có thể bán được hơn 330 ức nguyên linh dịch. Hơi nghĩ một hồi, Sở Thanh Vân cũng liền minh bạch. Bọn người kia nhất định là thay những thứ kia có thực lực lại có thế lực võ hoàng cảnh môn ở chỗ này thu mua tích phân. Đối những thứ kia hoàn toàn không thiếu nguyên linh dịch những tên mà nói, nếu như có thể dùng nguyên linh dịch thu mua đến đầy đủ tích phân tích lũy đổi được dựa vào bảo vật. Tuyệt đối là kiếm lớn đặc biệt được lợi sự tình. Bởi vì những bảo vật kia giá trị căn bản không phải nguyên linh dịch có thể so sánh. Nếu như là ở bên ngoài, đừng nói là hơn 30 tỷ nguyên linh dịch, coi như là hơn 3.000 ức nguyên linh dịch, chỉ sợ cũng rất khó mua được trên cao nhất những bảo vật kia. Có thể nghĩ, trừ những thứ này chờ ở chỗ này, khẳng định cũng không thiếu người bị phái đi phân tán ở các nơi quái vật khu vực, mang theo lớn nguyên linh dịch khắp nơi thu mua tích phân. Chỉ cần những thứ kia chân chính bảo vật còn không có bị hối đoái xong, tích phân giá trị sẽ cao vô cùng. Đương nhiên, Sở Thanh Vân tự nhiên là không có ngu đến mức đi bán tích phân. Bán đấu giá tích phân sẽ chỉ là những thế lực kia rất yếu, lại rất thiếu tiền võ hoàng cảnh. Ngược lại bọn họ cũng góp không đủ hối đoái chân chính bảo vật tích phân, đơn giản mượn cơ hội đổi lấy nhiều nguyên linh dịch dùng làm tài nguyên tu luyện. Xin lỗi, ta tích phân một cái cũng không bán. Các ngươi mau để cho mở. Càng ngày càng nhiều người vây qua đây, Sở Thanh Vân có chút bất đắc dĩ, chỉ có thể cường ngạnh tách ra bọn họ, chen ra ngoài. Hắn còn muốn dành thời gian đi hối đoái viên kia kiếm ý chủng tử đây. Thích chính là một cái cấp 5 võ hoàng, túm cái gì túm, còn một cái tích phân cũng không bán, hắn cho là hắn có thể có bao nhiêu tích phân. Hối đoái cái cầu. Cấp 5 võ hoàng, nhiều nhất đi đối phó lục cấp võ hoàng quái vật, lúc này mới nửa tháng, phỏng chừng cũng liền 2.000. 3.000 tích phân cũng chính là có thể hối đoái 2 giọt lực lượng bản nguyên, hoặc người vài ngày Thánh Long Sơn tu luyện tư cách. Vài thứ kia đều là vô hạn lượng hối đoái, còn như vội vã như vậy hừng hực chạy về sao, đúng là không có từng va chạm xã hội a. Hắc hắc, vậy cũng không hẳn, nhân ra thế nhưng năm nay 8 điện tân sinh hội võ quán quân đây, nói không định sẽ có cái đó lớn gặp gỡ đây. Nhìn thấy Sở Thanh Vân tuyệt đối không bán tích phân hình dạng, những võ hoàng đó cảnh, mỗi một người đều là sắc mặt thay đổi. Có mấy cái thậm chí còn kỳ quái lên cùng đi, muốn nhìn một chút Sở Thanh Vân cuối cùng vội vã chạy về muốn hối đoái thứ gì. Đối bọn người kia, Sở Thanh Vân căn bản lười để ý. Hắn đi tới quang hiện nay thần tốc quét mắt một vòng trên màn sáng một chỗ dường như dựa vào chỗ. Sau đó, trong lòng lập tức thở dài khẩu khí. Viên kia giá trị 4 vạn tích phân, trung giai đại thành kiếm ý chủng tử, vẫn còn ở. Sau khi xác nhận, hắn mới có tâm tư, khắp nơi quét mắt một vòng. Chung quanh trừ những thứ kia, chờ thu mua tích phân võ hoàng cảnh ở ngoài, nhiều tôn giả cùng vũ tôn cảnh cường giả cũng đều là chú ý tới bên này. Bất quá bọn hắn đối loại này quang minh chính đại thu mua tích phân hành vi tựa hồ là không thèm để ý chút nào. Chẳng lẽ bọn họ căn bản cũng không quan tâm lấy cái gì cách lấy được tích phân? Sở Thanh Vân thầm nghĩ trong lòng. Nhưng hắn cũng không nghĩ quá nhiều, lập tức đi lên trước đối cấp cho lệnh bài tôn giả nói ra. Đại nhân, ta muốn hối đoái bảo vật. Vừa nói, hắn đem mình lệnh bài đưa về phía vị này người. Ha ha, tốt nhìn ngươi chạy ào trở về, chắc là muốn hối đoái những thứ kia chân chính bảo vật đi, coi trọng người. Vị kia tôn giả cười ha ha nói ra. Hắn nhận thức Sở Thanh Vân là một năm này 8 điện tân sinh hội võ quán quân, sở dĩ thái độ cũng không tệ lắm, cho khuôn mặt tươi cười. Ta muốn hối đoái viên kia trung giai đại thành kiếm ý chủng tử. Sở Thanh Vân nói ra. Trung giai đại thành kiếm ý chủng tử. 4 vạn tích phân. Những thứ này thủ tại chỗ này gần nửa tháng, những tên đối phía trên nhất những bảo vật kia giá cả cơ hồ đều cũng rõ ràng là gì. Nghe được Sở Thanh Vân muốn hối đoái viên kia kiếm ý chủng tử, trên mặt tất cả mọi người nhất thời đều lộ ra vẻ mặt. Viên kia kiếm ý chủng tử, đùa thôi đi. Hắn bất quá cấp 5 võ hoàng có thể có 4 vạn tích phân. Cùng qua đây những thứ kia thu mua tích phân võ hoàng cảnh từng cách trong lúc kinh ngạc đều là lộ ra vẻ hoài nghi. Thậm chí tự liền vị kia tôn giả đều là có chút không dám tin tưởng. Bất quá hắn ngược lại không nói gì, tiếp nhận Sở Thanh Vân lệnh bài, lập tức thần tốc quét mắt một vòng. Hơn 42.000 tích phân. Cái này một tiếng thét kinh hãi để cho chung quanh tất cả mọi người đều là không nhịn được trong lòng vừa kéo. Trong nháy mắt chung quanh tất cả mọi người ánh mắt toàn bộ đều tập trung ở Sở Thanh Vân trên thân. 42.000 tích phân. Đây cũng không phải là một cái con số nhỏ. Mấy ngày gần đây cũng có một ít người mang so với cái này nhiều hơn tích phân tới trước hối đoái bảo vật. Nhưng này những người này chắc chắn đều là phía trên 3 trong điện thực lực rất mạnh, bối cảnh thao thiên gia hỏa, không phải thánh giả môn phiệt truyền nhân chính là các đại thế lực đích truyền đệ tử. Mà Sở Thanh Vân chỉ là cấp 5 võ hoàng, lại là đến từ Bắc vực, một người độc thân vậy mà cũng biết đến hơn 4 vạn tích phân, đây quả thực khó có thể tưởng tượng. Được, rất tốt, Sở Thanh Vân không hổ là có thể được năm nay 8 điện tân sinh hội võ thứ nhất người mới. Khấu trừ 4 vạn tích phân để mà hối đoái viên kia trung giai đại thành kiếm ý chủng tử. Tôn giả dù sao cũng là tôn giả, cơ hồ trong nháy mắt liền phục hồi tinh thần lại. Trên tay hắn sáng lên một điểm nguyên lực theo lệnh bài trong bức ra khí tức, lấy nguyên lực vỡ nát chôn vùi ở trong không khí. Khi sợi vũ tôn cảnh khí tức bị bức đi ra thời điểm, tôn giả chân mày cau lại tựa hồ là minh bạch cái gì. Như vậy đếm hết tự nhiên là rất khó, tinh chuẩn đạt đến một chữ số. Bất quá hối đoái thời điểm bọn họ nhưng đều là căn cứ thiếu trừ, nguyên tắc, sẽ không để cho người chịu thiệt. Nói cách khác, Sở Thanh Vân tích phân bị trừ 3 vạn hơn 9,8 châm, cơ hồ là thiếu trừ một cái thất cấp võ hoàng quái vật tích phân. 4 vạn tích phân khấu trừ, đây là viên kia kiếm ý chủng tử. Hối đoái quy trình rất đơn giản. Tôn giả trừ hết tích phân theo trong chữ vật giới chỉ, lấy ra một khỏa kiếm ý chủng tử. Cùng Sở Thanh Vân lệnh bài cùng nhau, trả lại hắn. Thôn phệ hồn đế. Tác giả. Từ Quảng Đại. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1175. Hối đoái quá nửa. Mẹ kiếp, thật cho tới 4 vạn tích phân, điều này sao có thể, hắn chỉ là một cấp 5 võ hoàng. Coi như là đi liệp sát thất cấp võ hoàng, thậm chí bát cấp võ hoàng quái vật cũng không phải. Chẳng lẽ tiểu tử này tìm được cái một cái có nhiều quái vật thường lui tới địa phương. 4 vạn tích phân một khỏa trung giai đại thành kiếm ý chủng tử, đây chính là gần 40 tỷ nguyên linh dịch ạ. 40 tỷ nguyên linh dịch nhằm nhò gì, cái loại này đẳng cấp kiếm ý chủng tử thế nhưng rõ là bảo vật, không phải nguyên linh dịch có khả năng so sánh. Mãi đến Sở Thanh Vân chân chính theo tôn giả chỗ ấy lấy được viên kia kiếm ý chủng tử, chung quanh những thứ kia thu mua tích phân võ hoàng cảnh môn mới hồi phục tinh thần lại. Nhưng lập tức bọn họ nhìn về phía Sở Thanh Vân ánh mắt thì trở nên được không giống nhau, tràn ngập nồng nhiệt đố kỵ, nghi ngờ, thậm chí tham lam. Thậm chí chẳng những bọn họ, tự liền chung quanh mấy cái vũ tôn cảnh đều là vô cùng thèm nhỏ dãi nhìn chằm chằm viên kia kiếm ý chủng tử. Cấp bậc thấp vũ tôn cảnh cường giả, võ đạo ý cảnh thậm chí đều không có thể đạt đến trung giai đại thành. Đem mình cần nhất kiếm ý chủng tử nắm trong tay, Sở Thanh Vân trong lòng cũng là thở phào một hơi. Có thể được cái này, chuyến này thí luyện, hắn cũng thỏa mãn. Khỏa này kiếm ý chủng tử, cùng trước đó vô cực tôn kính cho hắn viên kia, nhìn qua không sai biệt lắm, chỉ là ngoại hình hơi lớn một ít. Nhưng sử dụng qua kiếm ý chủng tử, Sở Thanh Vân cũng là biết trong này ẩn chứa kiếm đạo thể ngộ cùng tri thức, cũng không phải viên kia có khả năng đánh đồng. Kiếm ý chủng tử tới tay, Sở Thanh Vân liền ngẩng đầu, nhìn về phía trên màn sáng kia hối đoái liệt biểu. Hắn ngay lập tức sẽ nhận thấy được trung giai đại thành kiếm ý chủng tử một cột bị bản thân đổi rớt sau, liền không nữa phát quang, trở thành rất rõ ràng màu xám cho. Xem ra ban nãy suy đoán là đúng, một loại bảo vật một khi bị hối đoái sạch sẽ biến được ảm đạm. Theo điều này vừa phát hiện, Sở Thanh Vân lại từ trên xuống dưới quan sát cái này một hối đoái liệt biểu. Chân quý nhất, giá trị 10 vạn tích phân ba loại thánh giả tạo ra bí pháp, chỉ còn dư lại đến một môn bị hối đoái rớt hai cái. Theo sát sau, giá trị 60 ngàn tích phân các loại thánh giả sáng chế bí tịch cũng bị đổi rớt hơn phân nửa. Hơn nữa trong tu luyện số người nhiều nhất kiếm pháp, đao pháp cùng với quyền pháp, trường pháp các loại đều biến thành màu xám cho. Mỗi một loại bí tịch chỉ có một phần. Xuống chút nữa, hắn một ít. Giá trị 50 ngàn, hơn 4 vạn, hơn 3 vạn tích phân, có thể nói là chân chính bảo vật đồ đạc, cũng bị đổi rớt quá nửa. Vậy mà, nhanh như vậy, Sở Thanh Vân không khỏi có chút kinh hãi. Lúc này mới nửa tháng a, những thứ kia giới hạn định số lượng chân chính bảo vật, vậy mà đã được đổi rớt một nửa. Bất quá nghĩ một hồi, hắn cũng liền thư thái. Giống như Kim Dương như vậy ra hỏa, thực lực của chính mình cơ hồ võ hoàng cảnh vô địch, lại mang mười mấy cường đại bát cấp, cửu cấp võ hoàng, ở cửu cấp võ hoàng quái vật khu vực quét ngang thần tốc săn thú quái vật. Hơn nữa còn sẽ phái ra người ở chỗ này cùng với các nơi khu vực, liên tiếp dùng nguyên linh dịch thu mua tích phân. Đầy đủ mọi thứ cộng lại, bọn họ như vậy ra hỏa thu hoạch tích phân tốc độ có lẽ còn xa vượt trước đó Sở Thanh Vân suy tính. Người so với người tức chết người. Hoàn hảo ta tới được sớm, bằng không nói không định sẽ thật bỏ qua kiếm ý này chủng tử. Sở Thanh Vân không khỏi lắc đầu. Hắn tiếp tục đi xuống, lại tìm được 300 cái giá trị 5.000 tích phân đi tới Vân Thai phủ phiếu Miêu Tông tư cách. Kết quả 300 cái danh ngạch. một cái cũng không có bị người hối đoái rớt. Hiển nhiên, không có người nào là đầu ngốc, tất cả mọi người minh bạch, ban đầu là tranh đoạt những thứ kia chân chính bảo vật thời khắc mấu chốt, không có phí phạm tích phân ở trên mặt này. Mới qua nửa tháng còn có hai cái nửa tháng thời gian, hơn nữa những thứ này chân chính bảo vật còn dư lại một nửa, có lẽ ta còn có cơ hội nữa làm một cái. Tích phân rất cao, nhất định là không thích hợp, kiếm bổn cơ hội cũng không phải là dễ dàng như vậy đụng tới. Sở dĩ lần này, Sở Thanh Vân mục tiêu chủ yếu tập trung ở 1-2 vạn, 2-3 chục ngàn tích phân bảo vật phía trên. Khối kia bích không ngọc, lại vẫn không có bị người hối đoái đi, ta linh thể thiếu chút nữa là có thể đề thăng tới tiên thiên, lấy được món linh vật này, nói không định là có thể đột phá, đáng tiếc đắt một chút, muốn 3 vạn tích phân. Cái viên này trước viêm quả cũng vẫn còn, tuy là chỉ có một khỏa, nhưng lấy được rèn luyện võ thể cũng rất tốt, võ thể cơ sở đánh chắc. Tuyệt đối sẽ không sai, 1 vạn tích phân. Tử Dương Huyền Nguyên Đan, cái này tông cấp đan dược, muốn góp đủ một phần tài liệu quá khó khăn, nhưng ở vũ tông cảnh chữa thương đan dược trong, hiệu quả tuyệt đối là cao nhất, còn dư lại 3 viên, mỗi khỏa 8 ngàn tích phân. Thất giai linh dược, bích di chuyển thảo, thất giai, thế nhưng đối ứng tôn giả giai vị bực này linh dược, một dạng địa phương căn bản nhìn không thấy. Khối kia hư không kim tinh cũng là rất khó được bảo vật. Tuy là trước đó, đã nhìn qua một lần, nhưng lúc này lại nhìn một lần, Sở Thanh Vân vẫn như cũ là không nhịn được tâm tình lên xuống, hận không phải đem còn lại bảo vật tất cả đều thu vào trong tay. Có thể nói, giá trị 1 vạn tích phân trở lên, mỗi một cái đều là có thể nói tinh phẩm bảo vật đặt vào bên ngoài, hoàn toàn có thể làm một hồi cỡ lớn đấu giá hội áp chục bảo vật. Như vậy, cũng đó có thể thấy được Long Đình Uẩn xác định không hổ là Trung Châu cửu đại siêu cấp một trong những thế lực. Lúc này, Sở Thanh Vân đã có chút lý giải, vì sao trước đây, Vô Cực Tôn Kính biết khuyên hắn ở lại Long Đình, không nên bị hắn lung tung thế lực mời chào. Lần này chỉ là nhằm vào 24 tuổi trở xuống võ hoàng cảnh môn, Long Đình liền một hơi xuất ra nhiều như vậy bên ngoài khó gặp bảo vật. Nếu như đề thăng tới vũ tôn cảnh, thậm chí vũ tôn cảnh, trời biết còn có cái gì chân chính bảo vật, chỉ có thể ở Long Đình đạt được đến. Tiếp đó, liền thử một chút, đi kiếm khối kia bích không ngọc, thực sự không được nói. Liền lui mà cầu lần, đi hối đoái trước viêm quả hoặc người bích di chuyển thảo, đương nhiên đi Vân Thai phủ danh ngạch, đó là tuyệt đối không thể thiếu. Sở Thanh Vân âm thầm làm ra quyết định. Đương nhiên, lần này chọn lựa bảo vật cũng không bằng viên kia kiếm ý trùng tử gấp như vậy vội vã cùng trọng yếu. Có thể lấy được là tốt nhất, không lấy được cũng không quan hệ nhiều lắm. Sở Thanh Vân thấy được. Thấy Sở Thanh Vân theo trên màn sáng kia thu hồi ánh mắt. Vị kia chịu trách nhiệm hối đoái bảo vật tôn giả nói với hắn. Sở Thanh Vân gật đầu, hồi bẩm tôn giả thấy được. Hừ, ngươi đã hối đoái kiếm ý chủng tử, vậy ta liền được hỏi nhiều một câu, đối kiếm ý này chủng tử sử dụng sao chú ý, ngươi có biết hay không? Vị này người hỏi. Sở Thanh Vân thế nhưng tám điện tân sinh hội võ số 1. Có thể nói là Tử Long Điện mười mấy năm qua, thậm chí mấy thập niên thu vào, tư chất tốt nhất người mới. Vạn nhất hắn lạm dụng kiếm ý trùng tử, ở kiếm ý trùng tử phía trên dây dưa, có lẽ Tử Long Điện các tôn giả đều có thể không vừa lòng. Sở Thanh Vân gật đầu, nói ra. Ta biết, dùng xong kiếm ý trùng tử sau, cần đem kiếm đạo cơ sở lại lần nữa đánh chắc. Ta trước đó dùng qua một lần, nhờ kiếm ý chủng tử để cho kiếm ý đột phá đến cấp thấp đại thành, bất quá kiếm ý cơ sở đã bổ túc, hơn nữa còn tự động lính ngộ đột phá đến cấp thấp viên mãn, cũng có thể sử dụng nữa một lần kiếm ý chủng tử. Như vậy là tốt rồi, ngươi nhất may ở chỗ này thanh kiếm ý chủng tử cho dùng thiếu sống lại dao động, hơn nữa kiếm ý này chủng tử là tuyệt đối không cho phép truyền tới Long Đình ở ngoài. Vị này người gật đầu nói. Sở Thanh Vân gật đầu cũng không có cự tuyệt vị này tôn giả hảo ý. Ở chỗ này có rất nhiều vị các điện tôn giả cùng với nhiều hơn vũ tôn cảnh cường giả thủ hộ, dùng để sử dụng kiếm ý trùng tử, đó là không thể tốt hơn địa phương. Tuyệt đối không cần lo lắng, sẽ gặp phải nguy hiểm gì cùng ngoài ý muốn. Thôn phệ hồn đế. Tác giả. Từ Quảng Đại. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyện.org. Chương 1176. Trung giai tiểu thành. Cảm ơn tôn giả sau. Sở Thanh Vân ngay cách đó không xa tìm một tương đối dường như an tĩnh một điểm địa phương, khoanh chân ngồi xuống, lấy ra viên kia trung giai đại thành kiếm ý trùng tử. Đối với kiếm ý trùng tử, hắn cũng không xa lạ, cũng biết phương pháp sử dụng, trực tiếp há mồm nuốt vào. Một màn này, xem phủ cận những võ hoàng đó cảnh môn từng cái mặt đều là không nhịn được giật giật một tí. 4 vạn tích phân, 4, 50 tỷ nguyên linh dịch cứ như vậy một hơi cho ăn đi. Bất quá, kiếm ý trùng tử đều bị Sở Thanh Vân cho ăn, trong lòng bọn họ rất nhiều ý nghĩ, cũng đều là trong nháy mắt trở thành nhạt nhiều, đều lắc đầu tán đi, nên để làm chi đi. Cùng lần trước một dạng kiếm ý trùng tử vào bụng tức hóa. Trong những thứ kia dây dưa uốn lượn cùng một chỗ tiểu kiếm, nhanh chóng thu nhận Sở Thanh Vân nguyên lực. Từng đạo cường đại kiếm ảnh nhanh tràn ngập tại trong cơ thể, thậm chí lao ra bên ngoài cơ thể. Vây quanh hắn liên tiếp xoay tròn. Trung giai đại thành kiếm ý. Mà Sở Thanh Vân còn lại là rất nhanh bị kéo vào một cái tràn ngập đủ loại kiểu dáng phi kiếm trên thế giới. Đến. Sở Thanh Vân ánh mắt ngưng lại, trong lòng hơi có chút kích động. Có kinh nghiệm lần trước, hắn biết. Nơi này từng cái phi kiếm đều đại biểu cho một phần kiếm đạo thể ngộ. Kiếm ý trùng tử thời gian kéo dài là rất không nhiều. Sở dĩ Sở Thanh Vân không dám lãng phí thời gian, lập tức tập trung tinh lực tiếp cận một cái phi kiếm bắt đầu tiến hành thể ngộ thu nhận. Vừa mới bắt đầu, Sở Thanh Vân liền rõ lộ vẻ nhận thấy được trung giai kiếm ý, độ khó cùng trình độ phức tạp đều là xa sơ cấp cùng cấp thấp. Đây là một cái biến chất, là một cái rất khó đột phá khảm. Cũng may có kiếm ý trùng tử phụ trợ, Sở Thanh Vân hắn căn bản không cần làm sao thể ngộ, nhiều kiếm đạo cảm ngộ tri thức, như là trực tiếp nhét vào trong ấp. Cho dù đã là lần thứ hai sử dụng, nhưng Sở Thanh Vân trong lòng vẫn như cũ là không nhịn được cảm khái. Cái này võ đạo ý cảnh trùng tử thật sự là quá thần kỳ. Một bả lại một đêm, Sở Thanh Vân liên tiếp nhận chung quanh những phi kiếm kia trong kiếm đạo lính ngộ để thăng bản thân kiếm đạo tu vi. Nhưng mãi đến khỏa này kiếm ý trùng tử thời gian dùng hết quá nửa, hắn kiếm ý như cũ không có đột phá, vẫn là ở vào cấp thấp cảnh giới viên mãn. Theo cấp thấp đến trung giai cần tích lũy quá nhiều. Mà Sở Thanh Vân đột phá đến cấp thấp viên mãn thời gian lại quá ngắn, căn bản chưa kịp có quá nhiều tích lũy. Cũng may, ở thời gian tiêu hao hết hơn phân nửa thời điểm, hắn kiếm ý rốt cuộc một trận xúc động thu nhận kiếm đạo lính ngộ đầy đủ, lượng biến dẫn tới biến chất theo cấp thấp viên mãn đột phá đến trung giai nhập môn. Quá tốt, chỉ cần có thể nhập môn bước qua cái này khảm. Phía sau một hai cảnh giới nói không định còn muốn lại thêm dễ dàng một chút. Sở Thanh Vân trong lòng mừng rỡ. Nhưng là chỉ là trong nháy mắt. Hắn ngay lập tức sẽ bình phục tâm tình. Lại một lần nữa toàn tâm đưa vào đối từng thanh trong phi kiếm kiếm đạo thu nhận trong. Một phần lại một phần kiếm đạo lính ngộ, dung nhập Sở Thanh Vân bản thân kiếm đạo trong. Điều này làm cho hắn kiếm đạo đang đột phá đến trung giai nhập môn sau, lại một lần nữa vững bước tăng lên, hướng trung giai tiểu thành rảo bước tiến lên. Kiếm ý trùng tử thời gian kéo dài, chẳng mấy chốc sẽ hao hết. Sở Thanh Vân trong cơ thể cùng chung quanh thân thể kiếm ảnh chậm rãi biến mất, mà cái kia tràn ngập phi kiếm thế giới cũng bắt đầu sụp đổ trở thành nhạt, chi chít phi kiếm nhanh chóng biến mất. Ở thời khắc quan trọng, Sở Thanh Vân tập trung tinh lực, vừa nhanh thể ngộ thu nhận bốn cách trong phi kiếm kiếm đạo. Trung giai tiểu thành. Cuối cùng tứ phần lính ngộ dung nhập, rốt cuộc để cho hắn kiếm đạo, lại một lần nữa nâng cao một bước, đạt đến trung giai tiểu thành. Sở Thanh Vân mở mắt, trong mắt đột nhiên thoáng qua hai đạo, như là thật vậy mạnh mẽ quang mang. Dùng khỏa này kiếm ý trùng tử. Kiếm ý chẳng những phá vỡ trung giai, cái này khảm hơn nữa còn liền phá hai cấp, đạt đến trung giai tiểu thành. Kết quả này để cho hắn phi thường hài lòng. Có trung giai tiểu thành kiếm ý, bằng vào ta hiện tại kiếm đạo lĩnh ngộ cùng thực lực, hẳn là đủ để tu luyện tông cấp kiếm pháp. Kiếm ý đột phá sau khi thành tông, Sở Thanh Vân không khỏi lắc đầu. Hắn lúc này càng là tiến thêm một bước minh bạch, vì sao ban đầu ở Thánh Cực Tông thời điểm bản thân tu luyện tông cấp kiếm pháp biết thất bại như vậy triệt để. Trung giai kiếm ý, cùng cấp thấp, sơ cấp thật sự là chênh lệch quá lớn. Càng không cần phải nói, hắn lúc đó mới chỉ là vừa mới lĩnh ngộ được một chút chân chính kiếm ý, liên nhập giai đều không có thể vào giai. Tiếp tục ra, lần này đi săn thú bát cấp võ hoàng quái vật. Tu luyện xong, nghỉ ngơi một chút sau. Sở Thanh Vân lập tức lên đường, lại một lần nữa, nhanh đi sâu thí luyện chi địa, rất nhanh thân hình biến mất. Lấy thực lực của hắn trước đó liền có thể. Dường như miễn cưỡng đối phó bát cấp võ hoàng cấp bậc quái vật. Hiện tại, hắn chẳng những là có mới, lục giai dung hợp võ hồn lực, hơn nữa kiếm ý còn liền phá hai cấp, đạt đến trung giai tiểu thành. Tuy là còn không có, tu luyện có khả năng đầy đủ vung ra kiếm ý này uy lực tôn cấp kiếm pháp, nhưng đối phó với bát cấp võ hoàng quái vật, nói vậy vẫn sẽ rất nhẹ nhàng. Bất quá hắn hiện tại cũng không có đi đối phó cửu cấp võ hoàng quái vật dự định. Bát cấp cùng cửu cấp, tuy là chỉ kém một cấp bậc, nhưng trên thực lực chênh lệch cũng là lớn vô cùng. Một cái cửu cấp võ hoàng quái vật, giá trị là bát cấp võ hoàng gấp 2, nhưng thực lực tuyệt không chỉ là gấp 2. Suy nghĩ đến lâu dài hiệu suất cùng an toàn tính, hay là đi tìm bát cấp võ hoàng quái vật phiền toái dường như thích hợp. Quy căn kết, vẫn là hắn cảnh giới võ đạo quá thấp. Cấp 5 võ hoàng đi săn thú bát cấp võ hoàng cấp bậc quái vật, đây đã là nhất kiện rất khoa trương sự tình. Phải biết rằng coi như là dạ nhất. Cái này tám điện tân sinh hội võ tên thứ hai, lấy lục cấp võ hoàng cảnh giới cũng không dám đi tự mình săn thú bát cấp võ hoàng quái vật. Kiếm ý cùng võ hồn đều có chỗ đột phá, cấp 5 võ hoàng cảnh giới cũng tích lũy một đoạn thời gian, không sai biệt lắm cũng có thể đột phá đến lục cấp võ hoàng, chỉ là nguyên lực còn là một chuyện phiền toái. Nghĩ một hồi, Sở Thanh Vân quyết định cùng lần này thí luyện kết thúc sau khi ra ngoài, muốn làm biện pháp tìm người đi địa minh mua một nhóm hoàng đạo kim đan đi ra. Theo cấp 5 võ hoàng đột phá đến lục cấp võ hoàng, nếu như dùng hoàng đạo kim đan, phỏng chừng phải hao phí mấy tỷ thậm chí trên 10 tỷ nguyên linh dịch, xem ra lại được luyện chế một ít đan dược. Một đường suy tính, Sở Thanh Vân nhanh xuyên qua phía trước những thứ kia cấp thấp quái vật khu vực, trực tiếp tiến nhập bát cấp võ hoàng quái vật khu vực hoạt động. Mục tiêu thứ nhất, rất nhanh tìm được. Đó là một cái cao tới 4 thước, toàn thân lôi quang bắt đầu khởi động. Liệp báo một dạng quái vật. Quái vật mắt có hai đoàn kim sắc lôi điện, lóng lánh nhẹ nhẹ hung tàn chi khí. Quái vật này vừa nhìn cũng rất hung hãn. Cho dù là ở Sở Thanh Vân trước đó hợp tác với dạ nhất thì liệp sát nhiều bát cấp võ hoàng quái vật trong coi như là tương đối mạnh. Nếu là ta mới vừa vào lúc tới sau đối mặt như vậy quái vật, có lẽ còn muốn tốn nhiều sức lực, thậm chí biết thụ thương. Nhưng lời bây giờ, thôn phệ hồn đế, tác giả, Từ Quảng Đại, thực hiện, Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 1177. Lục sao. Kim tuyến thập tinh đằng. Sở Thanh Vân khẽ quát một tiếng. Phía sau hắn nguyên lực cuồn cuộn thần tốc hiện ra một cái cao tới 10 thước, cơ múa 10 cái thật lớn đằng mạn võ hồn hư ảnh. Để thăng tới lục giai, võ hồn hư ảnh đều biến được so với trước kia thật lớn gấp đôi. Hơn nữa lóng lánh kim mang càng là lộ vẻ được so với trước kia cường đại hơn nhiều. Đi! Tâm niệm vừa động, 10 cái kim mang lập lòi đằng mạn sinh trưởng ra cùng nhau nổ bắn ra hướng quái vật kia. Quái vật trong mắt kim sắc lôi điện lập lòi, há mồm phun ra một tia chớp, đem hai cái đằng mạn nổ nát. Nhưng dư 8 cái, lại thần tốc quấn quanh ở trên người nó, đằng mạn liên tiếp sinh trưởng, một vòng lại một vòng, đem nó triệt để trói buộc lên. Quái vật gào thét, trên thân lôi điện tuôn ra, miệng cùng lợi trảo càng là liên tiếp xé sách, nỗ lực thoát khỏi đằng mạn khống chế. Nhiều đắm mình trong kim quang đằng mạn, bị liên tiếp kéo đứt xé nát. Nhưng này quái vật tạm thời trong lúc đó. Nhưng cũng căn bản là không có cách chạy trốn cái này đằng mạn khống chế trói buộc. Đúng là, mỗi một lần đề thăng, đằng mạn bản thân sẽ bị tăng mạnh. Hồn kỹ cứng cỏi cũng sẽ bị tăng mạnh, ở đằng mạn cường độ phương diện, cái này thì tương đương với là gấp đôi cường hóa. Lấy hiện tại kim tuyến thập tinh đằng cường độ, ở thiên hoàng cảnh trong đối kháng, cũng có thể đưa đến không kém tác dụng. Sở Thanh Vân không có lập tức động thủ, mà là tại bên cạnh xem một hồi, xem như là đối kim tuyến thập tinh đằng kiểm tra. Chờ đến đằng mạn, mơ hồ có chút không nhìn được, định bị quái vật kia thoát thân thời điểm, Sở Thanh Vân mới thân hình chớp động, xuất kiếm đồng thủ. Kiếm nhị. Chói mắt kiếm quang ở trên trường kiếm bạo khởi, như là thác nước hạ xuống, chặt chém ở đó quái vật trên đầu. Rống. Quái vật lập tức phát ra một tiếng thảm thiết hét thảm. Lấy trung giai tiểu thành kiếm ý thôi động lên kiếm nhị, một kiếm, lại đem nó đầu bổ ra hơn phân nửa. Đây chính là nó đường đường bát cấp võ hoàng quái vật. Trên thân cứng rắn nhất địa phương. Vậy mà không chết, không hổ là bát cấp võ hoàng quái vật. Kiếm nhị. Lại một đạo kiếm quang thoáng qua, quái vật thật lớn đầu triệt để bị chém thành hai khúc, nhiều điện quang từ bên trong bắn ra ngoài. Cao 4 mét quái vật, lay động hai cái, ầm ầm ngã xuống đất. Hai kiếm, giết chết một cái bát cấp võ hoàng cấp bậc cường lực quái vật, khiến nó ngay cả chạy trốn cơ hội cũng không có. Đối một cái cấp 5 võ hoàng mà nói, đây quả thực là không thể tưởng tượng nổi chiến tích. Nhưng Sở Thanh Vân nhưng căn bản không có gì kinh ngạc, bởi vì hắn đã sớm đoán được đối phó bát cấp võ hoàng quái vật sẽ rất ung dung. Thu lấy một luồng ngân quang lập lòe khí tức, thi triển ra lực thôn phệ cắn nuốt hết một ít còn không có tiêu tán nguyên lực, Sở Thanh Vân rời đi nơi này, tiếp tục đi tìm hắn bát cấp võ hoàng quái vật. Sở Thanh Vân bắt đầu, một thân một mình, ở bát cấp võ hoàng quái vật khu vực săn thú. Mà ở cửu cấp võ hoàng quái vật khu vực, Tả Hàn dùng 4 ngày nhiều thời gian, rốt cuộc tìm được lấy Kim Dương dẫn đầu Thiên Long Điện một chuyến hơn 10 người. Tại đây to như vậy thí luyện chi địa trong tìm người, không phải một chuyện dễ dàng. Nhưng nếu là liền săn thú quái vật đều buông tha toàn tâm toàn ý tìm kiếm, tiêu hao một ít thời gian cũng có thể tìm được. Tả Hàn tìm được Kim Dương bọn họ thời điểm, vừa lúc là bọn họ tụ chung một chỗ, đem mỗi cái mấy ngày nay lấy được tích phân, giao dịch quán trú cho Kim Dương. Lúc này, bọn họ tụ tập cùng một chỗ đã không phải là mười mấy người, mà là hơn 20 cái, gần 30 người. Hơn nữa không hề nghi ngờ là gần đây 30 người, không phải bát cấp võ hoàng, chính là cửu cấp võ hoàng. Trong nổi bật nhất, chính là Kim Dương. Mặc dù là đứng ở một đám cường đại bát cấp, cửu cấp võ hoàng trong Kim Dương nhìn qua cũng là đặc biệt xuất chúng. Hắn khuôn mặt anh tuấn, thân thể cường tráng, vóc người cao ngất, toàn thân càng là bao phủ một tầng ánh sáng sáng ngời. Cả người như là đắm chìm trong ánh mặt trời trong. Đó không phải là nguyên lực quang mang, mà là thánh thể lực lượng. Mặc dù không có tận lực thôi động lên thánh thể, nhưng Tả Hàn chỉ là nhìn sang, vẫn như cũ là cảm thụ được một cổ nhàn nhạt áp lực. Đây chính là tiên thiên thánh thể cường đại. Mà trừ Kim Dương ở ngoài, bên cạnh hắn còn có khác một người tuổi còn trẻ nữ tử. Nữ tử khuôn mặt tinh xảo, vóc người lung linh, một bộ trắng nõn quần áo không dính một hạt bụi, như là cao cao tại thượng thần nữ thánh nữ. Chỉ có ở trước mắt quang lưu chuyển đến Kim Dương trên thân thì trong mắt nàng mới lộ ra nhu hòa cùng mến mộ. Hơn nữa từ nơi này trên người cô gái, Tả Hàn cũng có thể cảm thụ được. Một cổ cũng không yếu tại Kim Dương áp lực. Nàng vậy mà cũng là một cái tiên thiên thánh thể. Thấy Tả Hàn chạy tới, Kim Dương cũng là có chút kinh ngạc. Tả Hàn, ngươi làm sao sống đến? Chẳng lẽ ngươi muốn thử xem cửu cấp võ hoàng quái vật lợi hại, ha ha. Kim Dương cười ha ha một tiếng, tiến lên đón mấy bước, vỗ vỗ Tả Hàn bả vai nói ra. Kim đại ca, ngươi chớ xếu cợt ta. Tả Hàn cười gượng nói ra. Sau đó hắn lại nhìn về phía kẻ khác, cùng mấy cái thực lực thế lực cường đại người, nhất nhất gật đầu chào hỏi, Lục tiểu thư, Dũng ca, Trần công tử. Tả Hàn ở Tử Long Điện thời điểm tự nhiên là hoành hành vô kỷ, đặc biệt bá đạo cùng kiêu ngạo. Nhưng đối mặt Kim Dương những người này, hắn cũng là thu liếm rất nhiều, dáng vẻ phóng rất thấp. Bởi vì, này những người này rất nhiều hắn đều nhận thức, là Thiên Long Điện cùng Nguyên Long Điện trong cao cấp nhất một ít cường giả. Luận thực lực, hắn căn bản không sánh bằng. Luận thế lực trong này cũng không có thiếu, bối cảnh lai lịch so với hắn Tả gia đại thiếu gia lớn hơn nữa. Đánh xong gọi sau, Tả Hàn nhìn về phía Kim Dương, nói ra. Kim đại ca, có một số việc. Ta nghĩ cùng ngươi nói riêng một tí. Kim Dương chân mày cau lại, hình như có sở ngộ. Tả Hàn tự mình theo thất cấp võ hoàng khu vực tìm đến, còn có việc, muốn cùng hắn nói riêng, không thể làm những người này mặt. Rất hiển nhiên, vậy khẳng định là có liên quan phương diện kia sự tình. Giao giao, ta có việc muốn cùng Tả Hàn nói một chút, các ngươi ở chỗ này chờ ta một hồi. Kim Dương quay đầu, mặt tươi cười đối màu trắng kia quần áo nữ tử nói ra. Nàng kia nhìn hắn, ôn nhu cười gật đầu. Kim Dương cùng Tả Hàn hai người đi tới khá xa chỗ, mới bắt đầu nói, hiển nhiên đàm luận nội dung, không muốn để cho bất luận kẻ nào biết. Điều này làm cho mấy người bất mãn trong lòng. Hừ, có lời gì còn được chạy đi sang một bên nói, rõ là buồn cười. Tử Long Điện một cách thất cấp võ hoàng, hình như là người nhà họ Tả đi, làm thần thần bí bí. Hai người không vừa lòng nói nhỏ, đều là Nguyên Long Điện người. Bọn họ nguyên bản đều là bởi vì mến mộ hoặc người một ít hắn nguyên nhân theo nàng kia. Nhưng bị Lục Giao mang đến nơi này cho Kim Dương thu thập tích phân, trong lòng hoặc nhiều hoặc ít đều là có chút bất mãn. Mà lúc này nàng kia cũng là đôi mi thanh tú một lập, nói ra. Không nên nói nữa, Kim đại ca cùng kẻ khác có chút bí mật, đương nhiên là rất bình thường, chúng ta chỉ cần ủng hộ hắn là tốt rồi. Cô gái này tên là Lục Giao, tiên thiên thánh thể, cũng là Bắc Lương phủ trong, một cái rất cường thịnh thánh giả môn phiệt truyền nhân. Mà chính nàng thực lực cũng rất mạnh, ở Nguyên Long Điện trong địa vị, liền tương tự với Kim Dương ở Thiên Long Điện, Hoàng Bàn Tử ở Bạch Long Điện, hoặc là Tả Hàn ở Tử Long Điện. Thôn Phệ Hồn Đế. Tác giả. Từ Quảng Đại. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 1178. Rất chuyện trọng yếu. Lục Giao cùng Kim Dương từ nhỏ quen biết. Hơn nữa nàng vẫn đối với Kim Dương có loại gần như mù quáng vậy sùng bái và mến mộ. Lần này thí luyện, nàng càng là mang theo Nguyên Long Điện trong một ít theo người nàng toàn lực ứng phó giúp đỡ Kim Dương thu hoạch tích phân. Dù cho nàng thật biết, lần này thí luyện phía sau thật là vì đi Vân Thai phủ Phiếu Miêu Tông, là Phiếu Miêu Tông thánh nữ tỷ võ chiêu thân làm dự định. Đương nhiên Kim Dương nói với nàng, hắn xem, gần là Ninh Tuyết trong tay khối kia thanh long đồ tàn đồ. Bên kia đi tới khá xa chỗ, lại lặng yên thi triển ra một ít nguyên lực, ngăn cách thanh âm cùng dò xét. Kim Dương mới thu hồi trên mặt sáng sủa nụ cười, sắc mặt khẽ biến thành hơi có chút u ám nói ra. Tả Hàn, đến là chuyện gì xảy ra, ngươi chạy đến nơi này tìm ta làm gì? Còn nói riêng, không sợ bị người nghi ngờ. Kim đại ca, Hàn Yên cùng ta đều liên tiếp bị một cái cấp 5 võ hoàng đánh bại. Các ngươi đã thương cái kia vũ tông cảnh quái vật, tích phân cũng rơi xuống trong tay hắn. Tả Hàn khí sắc có chút khó coi nói ra. Cấp 5 võ hoàng. Kim Dương không khỏi ngẩng đầu, trong mắt có chút kinh ngạc, cảnh giới này có thể đánh bại ngươi và Hàn Yên thật là có chút không dậy nổi, chẳng lẽ là thánh thể. Bất quá bát bộ thiên long điện thánh thể ta đều biết, dường như không có cấp 5 võ hoàng, huyết long điện ngược lại có một lục cấp võ hoàng thánh thể. không phải thánh thể, chỉ là hậu thiên linh thể. Hơn nữa người này Kim đại ca ngươi khẳng định nhận thức, chính là chúng ta Tử Long Điện cái kia, lần này tám điện tân sinh hội võ số 1, tên gọi Sở Thanh Vân. Tả Hàn nói ra, là hắn. Kim Dương nhớ tới, tiếp tục nói, nếu là thiên tài như thế, vậy ngươi có hay không đem hắn mời chào vào dưới trướng, người như vậy cho chúng ta sử dụng mới phải. Tả Hàn lắc đầu cười khổ, ta mời chào qua, nhưng hắn căn bản không để ý tới. Tiểu tử kia thực lực đề thăng quá nhanh, quả thực có chút tà môn, hơn nữa hắn hình như là chuyên môn đối phó với chúng ta một dạng. Lần trước địa minh sự kiện kia, chính là bị hắn cho lồng đập, ở Tể Xuyên thành bên ngoài cùng Tuyệt Hoàng lính, đều là hắn đem Bát Vĩ Thiên Hồ cho cứu đi. Nghe nói như thế, Kim Dương mày nhăn lại đến, khí sắc cũng là biến được càng thêm u ám một ít. Nhưng hắn nghĩ một hồi, vẫn lắc đầu, nhìn chằm chằm Tả Hàn nói ra. Vậy cũng là trước đây sự tình, ngươi nên biết. Lần này ở thí luyện chi địa trong, chúng ta có trọng yếu phi thường việc cần hoàn thành. Còn như tiểu tử kia căn bản không cần để ý tới, chính là một cái cấp 5 võ hoàng, mới vừa vào điện không có một năm tiểu tử mà thôi, lật không nổi sóng gió gì. Tả Hàn ý tứ Kim Dương đã đoán được. Đơn giản chính là đến bản thân trong cầu cứu binh, muốn đi đối phó Sở Thanh Vân. Nếu như là một dạng thời điểm, hắn ngược lại cũng không quan trọng, thủ hạ cường giả một đống, tùy ý phái một cách đi qua là được. Thế nhưng lần này, hắn cũng là có trọng yếu sứ mệnh trong người, dung không được có nửa điểm lơ là cùng sai lầm, sở dĩ không muốn gây thêm rắc rối. Tả Hàn có chút nóng này. Hắn bỗng nhiên cắn răng một cái, nói ra. Kim đại ca theo ta được biết, Sở Thanh Vân hình như là cùng Phiếu Miêu tông vị kia thánh nữ quan hệ không bình thường. Nghe nói như thế, Kim Dương lập tức chân mày cau lại, thần sắc nghiêm túc nhiều. Tả Hàn, ngươi không sẽ là biết, Phiếu Miêu tông chuyện này, bọn họ thánh nữ tuyển chọn rất trọng yếu, cho nên mới cố ý nói như vậy. Kim Dương nhìn chằm chằm Tả Hàn, trầm giọng nói ra, trong lời nói có trước đó chưa từng có nghiêm túc cùng ngưng trọng. Tả Hàn cảm giác được một cổ áp lực thật lớn. Hắn lập tức giải thích nói ra. Tuyệt đối không phải. Kim đại ca, Hàn Yên đệ đệ Hàn Thành, mấy tháng trước đi một lần Bắc Vực. Hơn nữa hắn dĩ nhiên tại trên đường, gặp Phiếu Miêu Tông Ninh Tuyết, cư nhiên cũng là đi theo Phiếu Miêu Tông người muốn đi Bắc Vực. Ninh Tuyết tu luyện, tuy là ra một chút vấn đề, cảnh giới lạc hậu rất nhiều, vốn lấy thân phận nàng. Hạ mình liền quý đi Bắc Vực, thực sự quá dị thường. Hơn nữa theo Hàn Thành từng nói, ở Bắc Vực thời điểm, nàng cũng rất duy trì Sở Thanh Vân, còn không tiếc vận dụng lực lượng bản nguyên ngăn trở Hàn Thành. Hàn Thành ở Bắc Vực thời điểm, vẫn đối Ninh Tuyết rất quan tâm. Bởi vì hắn là thấy, Tả Hàn mục tiêu là Ninh Tuyết, thậm chí là thế ở tất. Nhưng hắn không biết là, Tả Hàn sở dĩ quan tâm, gần là bởi vì đó là đã sớm đặt hàng tốt Kim Dương mục tiêu, hơn nữa tuyệt đối là thế ở tất, là trọng yếu phi thường đại sự. Vẫn còn có việc này, một cái Bắc Vực tiểu tử, vậy mà cùng Phiếu Miêu Tông thánh nữ quan hệ không bình thường. Kim Dương mày nhíu lại được càng sâu. Thấy Kim Dương có chút coi trọng. Tả Hàn ánh mắt lóe lên tiếp tục nói. Kim đại ca, cái này thật cũng hoàn toàn có khả năng. Chớ quên chúng ta trước đó đạt được tin tức, Phiếu Miêu Tông vị kia thánh nữ rất sớm trước đó cũng không biết vì sao đi qua Bắc Vực một lần. Hơn nữa dường như còn phát sinh một ít ngoài ý muốn, từ đó về sau một đoạn thời gian rất dài, cảnh giới đều là trì trệ không tiến. Ninh Tuyết lần kia đi tới Bắc Vực tự nhiên là bởi vì lấy được một khối khác thanh long đồ tàn đồ tin tức. Nhưng lại không nghĩ rằng ở Đại Hạ Quốc Thanh Sơn Thành gặp ở ngoài đến Sở Thanh Vân còn phát sinh một ít ngoài ý muốn. Kim đại ca, Phiếu Miêu Tông tỷ võ chiêu thân theo bên kia truyền đến tin tức, cuối cùng dường như Ninh Tuyết tuyển chọn rất trọng yếu, thậm chí chính là trực tiếp do nàng tuyển chọn. Nếu để cho Sở Thanh Vân cũng đi theo đi qua, có lẽ nói không định, sẽ bị hắn hỏng đại sự a. Tiểu tử kia thực lực đề thăng quá nhanh, cho hắn thêm 2 tháng cộng thêm thí luyện chi địa trong tài nguyên. không biết hắn muốn đề thăng tới cái dạng gì thực lực đây. Hơn nữa coi như lấy hắn thực lực bây giờ, muốn góp đủ hối đoái danh ngạc kia 5.000 tích phân đã là rất chuyện dễ dàng. Tả Hàn tiếp tục nói. Hắn nói rất thành khẩn, đã không đơn thuần là tìm Sở Thanh Vân báo thù ở mức độ rất lớn, thật là vì bọn họ đại sự, suy nghĩ. Nói như thế là không thể để cho Sở Thanh Vân đi Vân Thai Phủ, đi Phiếu Miêu Tông. Kim Dương thanh âm biến được có chút âm lãnh. Tuyệt không có thể để cho hắn đi Phiếu Miêu Tông tham gia tỷ võ chiêu thân. Tả Hàn rất nghiêm túc nói ra. Được, vậy hãy để cho hắn chết tại đây thí luyện chi địa. Kim Dương vừa nói, trong mắt đột nhiên thoáng qua một chút tàn khốc. Mà Tả Hàn cũng là trong nháy mắt sắc mặt đại biến. Kim đại ca, để hắn chết. Quá mức đi, lần này thế nhưng có rất nhiều các điện tôn giả theo vào đến. Theo ta được biết, Tử Long điện những thứ kia tôn giả thế nhưng đặc biệt coi trọng Sở Thanh Vân, e còn có Vô Cực tôn kính cường đại như vậy tôn giả. Không bằng trước tiên đem hắn đánh trọng thương, tổn thương rời khỏi thí luyện chi địa, sau đó lại tìm cơ hội giết chết hắn. Tả Hàn đề nghị. Hắn và Hàn Yên tuy là từ vừa mới bắt đầu liền lập mưu đối phó Sở Thanh Vân, nhưng là chưa từng nghĩ tới muốn tại đây thí luyện chi địa lấy tính mệnh của hắn. Dù sao, bọn họ thân phận mặc dù không đơn giản, nhưng Sở Thanh Vân đó cũng là một năm này tám điện tân sinh hội võ quán quân. Ở Long Đình bên trong cái này nhưng là một cái rất tốt bảo hộ thân phận. Thôn Phệ Hồn Đế. Tác giả. Từ Quảng Đại. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1179. Phái người xuất thủ. Kim Dương lườm Tả Hàn một cái, cười lạnh nói. Ngươi sợ cái gì, cái này thí luyện chi địa, thậm chí toàn bộ Thiên Long Thành, chẳng mấy chốc sẽ phát sinh một đại sự, cùng sự kiện kia so sánh, chết chính là một cái cấp 5 võ hoàng, lại tính được cái gì? Tuy là nói như vậy, thế nhưng Tả Hàn vẫn có chút do dự, thấy được không thích hợp. Nhưng Kim Dương cũng là rất kiên quyết, vung tay lên nói ra. Khỏi cần thế nhưng, cứ như vậy định. Được rồi, toàn bằng Kim đại ca làm chủ. Tả Hàn nói xong trong lòng khẽ thở dài. Hắn chợt phát hiện, vô luận là thực lực, vẫn là thân phận địa vị, thậm chí là gan dạ sáng suốt quyết đoán, hắn đều kém Kim Dương quá nhiều. Đúng Kim đại ca, ngươi. Sự kiện kia, khi nào thì bắt đầu? Tả Hàn hỏi. Kim Dương cười cười, nói ra. Ta trước đó đã đổi được một môn thánh giả sáng chế thương pháp. Bây giờ trên tay lại kiếm ra một số lớn tích phân, chuẩn bị đi trùng kích một cái, 10 vạn tích phân thánh giả sáng chế bí pháp. Tiếp qua ít ngày, hối đoái bí pháp sau đó mới đồng thủ, Long Đình khó được phóng khoáng một lần, như vậy cơ hội có thể không thể bỏ qua. Kim Dương sau lưng đứng hai cái thánh giả môn phiệt. Từ nhỏ đến lớn, các loại tài nguyên tu luyện tuyệt đối đều là cao cấp nhất. Hối đoái liệt biểu trong 3 vạn tích phân trở xuống bảo vật căn bản là vào không được hắn mắt, đả động không được hắn. Nhưng lập tức chính là như vậy, đối những thứ kia thánh giả sáng chế bí pháp, bí tịch, hắn vẫn như cũ là đặc biệt khát vọng. Dù sao, hai cái thánh giả môn phiệt thật nghiêm chỉnh mà nói cũng ra không được mấy cái thánh giả. Trên thực tế, hắn bổn tộc Kim Thánh Môn Phiệt cùng với mẫu thân bên kia Cảnh Thánh Môn Phiệt liên quan chết đi ngã xuống thánh giả cộng lại. Cũng chỉ là xuất qua 5 vị thánh giả mà thôi. 5 vị thánh giả khả năng chỉ biết lưu lại 5 cửa thánh giả sáng chế bí tịch, bí pháp ngược lại có thể sẽ nhiều mấy cái. Nhưng Kim Dương là dùng thương đi là thương một trong đạo. Mà 5 vị thánh giả cũng không người dùng thương. Hai đại thánh giả môn phiệt cũng tìm không ra thánh giả sáng chế thương pháp. Sở dĩ Kim Dương mới có thể không kịp chờ đợi trước tiên liền đủ tích phân, hối đoái phát súng kia pháp, mặc dù thương pháp kia trong chỉ có võ hoàng cảnh cùng vũ tông cảnh bộ phận. Mà bí pháp cũng không phải nói tùy ý tìm một là có thể tu luyện, cần tìm thích hợp bản thân. Hối đoái liệt biểu phía trên tam môn bí pháp còn lại cuối cùng một cái cũng chính là kim dương vừa ý phía trên. Có khả năng một hơi xuất ra tam môn thánh giả sáng chế bí pháp, hơn 10 loại các loại thánh giả sáng chế bí tịch. Như vậy cũng có thể nhìn Long Đình nhất định là xuất qua rất nhiều thánh giả. Đây cũng chính là cái gọi là uẩn. Trung Châu cửu đại siêu cấp thế lực uẩn căn bản không phải một cái hai cái thánh giả môn phiệt có khả năng đánh đồng. Tôn giả thế gia biết giống như băng hỏa tôn giả trần gia như vậy theo tôn giả ngã xuống từ từ suy tàn thậm chí tiêu vong. Mà thánh giả môn phiệt tuy mạnh nhưng một khi thánh giả ngã xuống vừa không có mấy thánh giả quật khởi cũng tương tự sẽ xuống dốc thậm chí tiêu vong biến mất. Thế nhưng Trung Châu cửu đại siêu cấp thế lực từ Trung Châu phân chia cửu phủ sau liền luôn luôn tồn tại chưa bao giờ có thay đổi hoặc người biến mất. Hai người lại thương nghị một hồi, Tả Hàn liền cáo từ rời khỏi. Hắn chạy đến tìm Kim Dương còn muốn cầu đơn độc đến nơi xa nói chuyện, đã dẫn tới mấy người nghi ngờ, không hợp ở nhiều. Tả Hàn đi rồi, Kim Dương cũng trở về Thiên Long Điện, Nguyên Long Điện trong những người kia. Cũng có trước Lục Giao nói, cũng không có hỏi Tả Hàn sự tình. Kim Dương dùng bản thân lệnh bài, lục tục thu lấy kẻ khác lệnh bài trong tích phân. Để cho mình tích phân, lấy một loại đủ để làm cho tất cả mọi người đỏ mắt tốc độ, nhanh chóng tăng trưởng. Những người này thực lực đều rất mạnh, phân tán ở cửu cấp võ hoàng khu vực săn thú quái vật, sẽ đem toàn bộ tích phân giao cho Kim Dương. Lại thêm còn có nhiều người hơn, phân tán ở toàn bộ thí luyện chi địa, vì bọn họ thu mua tích phân. Kim Dương tích phân tích lũy tốc độ, có thể nói đáng sợ. Mỗi thu lấy một người tích phân sau, người đó liền sẽ trực tiếp rời khỏi, tiếp tục đi săn thú quái vật. Đến lượt Lục Giao. Nàng rất cam tâm tình nguyện, thậm chí thật cao hứng, đem mình tích phân tất cả đều đưa cho Kim Dương. Dương ca, ta đi tiếp tục liệp sát quái vật, cuối cùng một môn thánh giả sáng chế bí pháp, tuyệt đối là thuộc về ngươi. Lục Giao nhìn Kim Dương nói ra. Giao giao, khổ cực ngươi. Kim Dương cười rất ánh mặt trời, không chút nào trước đó, cùng Tả Hàn thương nghị đối phó Sở Thanh Vân thì u ám cùng lạnh lùng. Từng bước thu lấy bọn họ tích phân. Kim Dương cũng là có tình ý. Đem trong những người kia một cái cửu cấp võ hoàng, lưu đến cuối cùng. Chờ đến Kim Dương thu lấy hết cái này cửu cấp võ hoàng tích phân thời điểm kẻ khác đều đã đi phải xem không thấy thân ảnh. Thiếu gia. Ta tiếp tục đi liệp sát quái vật. Giao hoàn tích phân, người nọ dự định rời khỏi. Nhưng Kim Dương cũng là lập tức gọi lại hắn chờ một chút. Vương Anh cùng có một việc, ngươi muốn đi làm một tí. Người này đúng là ngày ấy, ở Kim Dương bọn họ đối phó vũ tôn cảnh quái vật thì đánh đuổi Hắc Long Điện tấn thủ thành đám người cái kia cửu cấp võ hoàng. Thiếu gia ngươi nói. Vương Anh cùng rất cung kính nói ra. Ở bát cấp võ hoàng quái vật khu vực, phải có một cái tên gọi Sở Thanh Vân cấp 5 võ hoàng, tại đó liệp sát quái vật, ngươi xuất thủ, đi đem hắn giết chết. Kim Dương lạnh giọng nói ra. Ban nãy hắn thương lượng với Tả Hàn qua, cảm thấy lấy Sở Thanh Vân thực lực bây giờ, chắc chắn sẽ không thỏa mãn với thất cấp võ hoàng quái vật tích phân, nhất định sẽ đi liệp sát bát cấp võ hoàng quái vật. Hiện tại đi thế nhưng thiếu gia đi tìm người, nhất định sẽ lãng phí hết rất nhiều thời gian, ngươi sự kiện kia. Vương Anh cùng cau mày nói ra. Hắn mặc dù không họ Kim, nhưng cũng là Kim gia từ nhỏ bồi dưỡng người, càng là lần này Kim Dương trong chuyện, sớm đã chuẩn bị cho tốt, tử sĩ, một trong. Không sao cả, ngược lại đều là chuẩn bị cho tốt, diễn tràng hí mà thôi, 10 cái hoặc 9 cái, không có gì khác biệt. Ngươi không nên hỏi nhiều, đi đem Sở Thanh Vân giết chết là được, bất quá giết chết hắn sau. Ngươi nên hiểu chưa? Kim Dương nói xong, nhỏ hơi híp mắt nhìn về phía Vương Anh cùng ánh mắt rất lạnh. Vương Anh cùng trọng trọng gật đầu, nói ra. Thiếu gia yên tâm, Kim gia đối với ta có ăn tái tạo, ta minh bạch phải làm sao. Giết Sở Thanh Vân sau, ta sẽ lập tức tìm địa phương tự sát. Được. Rất tốt, ngươi yên tâm, các ngươi sau khi chết, nhà các ngươi người tuyệt đối có thể được nhất chiếu cố thích đáng. Kim Dương thỏa mãn nói ra. Vương Anh cùng rất nhanh rời khỏi. Nhưng hắn phương hướng cũng không phải đi tiếp tục liệp sát cửu cấp võ hoàng quái vật, mà là hướng bát cấp võ hoàng quái vật phương hướng chạy như điên đi qua. Tích phân thiếu mấy vạn, không biết là Sở Thanh Vân chết trước, vẫn là ta trước góp đủ tích phân bắt đầu động thủ. Bất quá, cũng không đáng kể. Kim Dương lại đứng chốc lát, cũng là khởi hành tiếp tục đi săn thú quái vật. Vì có thể đủ, lấy tốc độ nhanh nhất, góp đủ hối đoái kia môn thánh giả sáng chế bí pháp tích phân, Kim Dương mình cũng là động thủ đối phó.